Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7181 không ai lưu được ta. Người đăng FBO. Bắc Quốc tiền bối, sẽ không như thế nghiêm trọng à? Nếu quả như thật nghiêm trọng như vậy, người coi như đem ta cho hại a. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Hắn nhưng là giúp Bắc Quốc thần vương đến giúp đỡ a. Ai, trong lúc nhất thời cũng giải thích với ngươi không rõ ràng, ngươi chỉ cần ghi nhớ, tạm thời đừng bảo là bất luận cái gì muốn rời khỏi chủ đề liền tốt. Bắc Quốc thần vương nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ tiên sinh, ta giống như không có cùng ngươi chính thức giới thiệu một chút chính ta đúng không? Dương Hồn đột nhiên nói. Đại nhân, thân phận ta đã biết, ngài là thủ hộ nhất tộc chủ nhân, trước kia có thể là một trong, nhưng bây giờ hẳn là duy nhất. Hạ Thiên nói. Không, ta nói không phải cái này. Dương Hồn lắc đầu. Ồ, đó là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ta là Bắc Quốc thần vương thê tử, Dương Hồn thản nhiên nói. Ngạch. Lần này, Hạ Thiên con mắt trừng thật to. Hắn phảng phất minh bạch cái gì. Căn bản Bắc Quốc thần vương cử chỉ cổ quái, lại thêm hiện tại Dương Hồn cùng thái độ. Gặp qua Bắc Quốc phu nhân, Hạ Thiên cũng là vội vàng đứng dậy. Không cần khách khí, đã ngươi là Bắc Quốc tiểu hữu, kia đến nơi này, liền đem nơi này xem như là nhà mình liền tốt. Dương Hồn mỉm cười, hắn hiện tại hoàn hảo sao? Còn tốt, Hạ Thiên lúng túng nói. Ai, cũng không biết trở lại thăm một chút a. Dương Hồn phàn nàn nói. Bắc Quốc tiền bối hiện tại là bách tinh tội giả, hắn trở lại không tiện lắm, sẽ cho nơi này mang đến tai nạn. Hạ Thiên giải thích nói. Chúng ta nơi này cũng không phải lần thứ nhất có tội người đến, hắn chính là trốn tránh ta, không chịu trở về miễn. Dương Hồn nói tới một nửa liền ngừng lại, sau đó trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Hạ tiên sinh, người cưới không a? Ta đã kết hôn, Hạ Thiên đáp lại nói. Cái kia ngại hay không nhiều mấy cái a? Dương Hồn lần nữa hỏi. Không được, ta rất yêu ta thê tử, vì lẽ đó không có những tính toán khác. Hạ Thiên nói. Nam nhân a, ngươi xem một chút cái nào thành đại sự nam nhân, không phải bên người thê thiếp thành đàn a, muốn trước thành ra, lại thành đại sự. Dương Hồn nói. Ta không nghĩ tới muốn thành đại sự, vì lẽ đó tạ tạ Bắc Quốc phu nhân hảo ý. Hạ Thiên có chút đứng dậy, ta còn có chuyện muốn đi làm, vì lẽ đó liền không quấy rầy thủ hộ chi địa. Hạ tiên sinh, ngài nếu là như thế đi, phía dưới kia người sẽ trách tội. Dương Hồn nói. Ta nghe nói thủ hộ nhất tộc, người phía dưới là vô điều kiện nghe theo phía trên người mệnh lệnh, mà lại ta có đi hay không, người phía dưới hẳn là cũng không biết mới đúng. Hạ Thiên trực tiếp bước nhanh ra ngoài mặt đi đến. Bạch. Ngay tại hắn đi tới cửa thời điểm, cửa ra vào bên ngoài thủ vệ cũng là trực tiếp đem hắn ngăn ở nơi đó. Bắc Quốc phu nhân, có ý tứ gì? Hạ Thiên quay đầu hỏi. Vừa rồi mang ngươi tới cái kia hai tiểu cô nương thế nào? Dương Hồn hỏi. Nói thẳng, Hạ Thiên nói. Ta dự định đưa các nàng hai cái gả cho ngươi. Dương Hồn đi tới Hạ Thiên bên người. Mỗi người đều có lựa chọn mình hạnh phúc quyền lợi, cũng có lựa chọn cuộc đời mình quyền lợi. Ngươi cảm thấy ngươi như thế đi an bài vận mệnh của người khác, cùng âm hồn có cái gì khác biệt sao? Hạ Thiên hỏi. Không, ta chỉ làm chuyện tốt, mà âm hồn hắn chỉ lúc muốn quyền lợi. Dương Hồn lắc đầu. Thật có lỗi, ta không hứng thú. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi không đáp ứng, ta sẽ không để cho ngươi như thế rời đi, trừ phi ngươi đem Bắc Quốc thần vương gọi trở về. Dương Hồn vung tay lên, cửa ra vào thủ vệ trực tiếp đem Hạ Thiên ngăn ở nơi đó. Ta muốn đi, không ai có thể ngăn lại ta. Hạ Thiên lời vừa mới nói xong, thân thể của hắn liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Biến mất? Cứ như vậy hư không tiêu thất. Người đâu? Dương Hồn hỏi. Không thấy, mấy cái kia thủ vệ cũng là sững sờ. Tìm cho ta. Ha ha ha ha. Lúc này Bắc Quốc thần vương đã nhanh muốn cười nở hoa rồi. Bắc Quốc tiền bối, người đến mức cười thành như vậy sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ta có thể tưởng tượng đến cái kia lão yêu bà tử tâm tình bây giờ, nàng nhất định sắp bị tức chết rồi. Bắc Quốc thần vương vừa cười vừa nói. Ngươi rất chán ghét nàng? Hạ Thiên hỏi. Không tính là đi, bất quá cũng tuyệt đối không thích. Ngươi cùng nàng mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng ngươi cũng hẳn là nhìn ra rồi, Nàng người này vẫn là cường thế hơn, bất quá nàng người này làm cái gì cũng là vì thủ hộ nhất tộc suy nghĩ, tựa như là vì đem ta và ngươi lưu lại, có thể giúp thủ hộ nhất tộc. Năm đó ta mặc dù xem như nửa cái thủ hộ nhất tộc người, nhưng ta cũng không muốn cả một đời lưu tại nơi này. Bắc Quốc thần vương đây coi như là chính miệng cùng Hạ Thiên giải thích hắn cùng nơi này quan hệ. Vừa vặn, tại cái kia thủy vũ đao nơi đó đoạt tới hai kiện đế khí có thể dùng, ta đi một chuyến vùng biển vô tận bên trong thử nhìn một chút uy lực đi. Hạ Thiên thân thể khẽ động, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Làm Hạ Thiên đi vào trên mặt nước thời điểm, Hồng Phượng thanh âm xuất hiện. Hai kiện đế khí đều làm tốt rồi, một kiện là chủ công huyễn thuật, một kiện là công kích, đều là thủy hệ. Hồng Phượng giải thích nói. Có thể phát huy 100% uy lực sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể, ta thắng cùng bọn hắn nói xong, Hồng Phượng nói. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cùng Hồng Phượng là phi thường có ăn ý, Hồng Phượng làm việc sẽ không đi hỏi Hạ Thiên, nhưng hắn lại giải quyết hết Hạ Thiên tất cả nỗi lo về sau. Kiện thứ nhất, chủ công huyễn thuật, chỉ có một loại công kích, đó chính là thủy chi kính, sẽ căn cứ thần hồn lớn tiểu cường độ đến khống chế thủy chi kính quy mô cùng uy lực. Đương nhiên, cái này thủy chi kính trên thực tế là không có bất kỳ cái gì năng lực công kích, nhưng chỉ cần khống chế tốt, phối hợp thêm năng lực khác, cái kia thủy chi kính liền có thể có biến thành vô tận sát chiêu. Ngươi có thể lợi dụng thủy chi kính, cải biến đối phương nhìn thấy cùng cảm nhận được hết thảy, vậy ngươi công kích kế tiếp đối phương chính là khó lòng phòng bị. Hồng Phượng giải thích nói. Thủy chi kính. Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đồ tốt a. Vật này nếu như không biết dùng người, sẽ cảm giác phi thường rác rưởi. Nhưng nếu như sẽ dùng người liền không đồng dạng. Đơn giản điểm tới nói, Hạ Thiên chỉ cần tùy tiện phát ra một đạo công kích. Sau đó lợi dụng thủy chi kính ở bên trong biến thành vô cùng to lớn công kích, vậy đối phương nhìn thấy, cùng cảm ứng được liền sẽ là vô cùng to lớn công kích, vậy bọn hắn liền sẽ dùng mình mạnh nhất bản sự đi phòng ngự, dạng này liền cho Hạ Thiên tiếp xuống đánh lén cơ hội. Loại này ngụy trang, đối với người bình thường đến nói, phi thường đáng sợ. Trên thiên trận đại lục, huyễn thuật tỷ lệ thành công là 99.99. Bởi vì nơi này người, đại bộ phận cơ hồ không có chống lại huyễn thuật thủ đoạn. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có Hạ Thiên loại này bản sự. Thứ này rất tốt, kiện thứ hai đâu? Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, lúc ấy hắn nhớ kỹ, thủy vũ đao sử dụng thủy chi lưỡi đao cũng rất cường hãn, có thể xuyên thấu vũ khí, uy lực cũng rất lớn, lệnh địch nhân khó lòng phòng bị. Hết chương 7181. Chương 7182 Hạ Thiên đế khí. Người đăng FTO. Kiện thứ hai chính là thủy chi lưỡi đao, trên lý luận, chỉ cần là tại có nước địa phương, liền có thể một mực sử dụng thủy chi lưỡi đao, sử dụng thủy chi lưỡi đao số lượng, cùng ngài thực lực bản thân có quan hệ. Hồng Phượng nhắc nhở. Ngay lúc đó thủy vũ đao phát động hơn 100 vạn nói thủy chi lưỡi đao. Đó là bởi vì thực lực của hắn cường hãn. Hạ Thiên có thể làm không đến điểm này. Bất quá nương theo lấy thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Một chiêu này uy lực cũng sẽ không ngừng gia tăng. Cái này đế khí cũng rất cường hãn a, mà lại phối hợp thêm thủy chi kính, thật là có điểm vô địch, khó trách vừa mới bắt đầu thủy vũ đao sẽ muốn trực tiếp dùng cái này hai kiện đế khí diệt sát ta, cái này hai kiện đế khí nếu như không phải đụng phải ta, thật đúng là cơ hồ có thể nhẹ nhõm xử lý bất cứ người nào. Hạ Thiên cảm giác thủy vũ đao vẫn là vận khí không tốt. Nếu như không phải hắn muốn tới đối phó Hạ Thiên, bằng hắn những này bản sự, thật đúng là không có người nào có thể chém giết hắn. Đáng tiếc. Hắn chọn sai đối thủ. Đương nhiên. Bình thường đến nói, thủy vũ đao là có đánh giết Hạ Thiên bản lãnh, có thể trên thực tế, thiên trận đại lục bên trên chính là sẽ phát sinh rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Rất nhiều 10 phần chắc chín sự tình, kết quả nhưng căn bản không cách nào làm được. Liền chính Hạ Thiên đều không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tỷ thế mà tới cứu hắn. Tiểu tử ngươi vận khí thật đúng là tốt, người bình thường, cho dù là những cái kia đỉnh tiêm thiên tài, muốn thu hoạch được một kiện đế khí đều là phi thường khó khăn, có thể trên người của ngươi lại có nhiều như vậy. Bắc Quốc thần vương cũng bắt đầu có chút ghen tị Hạ Thiên. Vận khí của hắn, thật là tốt có chút khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Đúng vậy a, ta trên người bây giờ đế khí nhưng có không ít, Hồng Phượng, Tuyết Vực Tàng Cung, Quỷ Đầu Ngọc. Thủy chi kính cùng thủy chi lưỡi đao, mặc dù Hồng Ưng không phải đế khí, nhưng hắn là tính đặc thù vũ khí, so đế khí còn khủng bố, huyền thiên cơ quan nỏ, cũng là phá mất đối phương đế cấp cương khí tốt nhất ám khí, kim đao cũng liền càng không cần nhiều lời. Hạ Thiên cũng cảm giác mình đế khí nhiều đến để người đố kỵ a. Nhiều như vậy đế khí, nếu như ngươi thật tốt sử dụng, đã đầy đủ ngươi trưởng thành đến đế cấp 2 thập phẩm sử dụng, bất quá ngươi cũng phải nhớ kỹ một điểm, ngươi những này đế khí, đều là công kích hình, không có thủ hộ hình, vì lẽ đó đế vương hỏa giáp vẫn là phải rèn luyện, nếu như đế vương hỏa giáp có thể thành hình, cái kia lại thêm những này đế khí, liền không có bất luận kẻ nào có thể lưu lại ngươi. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta có một ý kiến hay. Ngươi sẽ không là lại muốn tự mình hại mình a? Bắc Quốc thần vương hỏi. Không sai, ta có thể sử dụng thủy chi lưỡi đao ở đây hình thành công kích, sau đó không ngừng tập kích ta, ta dùng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ đế vương hỏa giáp, kích phát ra đế vương hỏa giáp nội bộ tiềm lực. Hạ Thiên nói, ngươi dạng này rất nguy hiểm, mà lại đế vương hỏa giáp lực lượng cũng có cực hạn đi. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Không sai, đế vương hỏa giáp mặc dù là có cực hạn, nhưng đó là bởi vì ta còn không thể chân chính khai phát ra tiềm lực. Mặc dù hỏa giáp đế tiền bối dạy ta chậm rãi kích phát đế vương hỏa giáp biện pháp, nhưng biện pháp kia quá chậm, muốn tu luyện tới đỉnh phong, ít nhất cần trên vạn năm, ta không chờ được trên vạn năm, vì lẽ đó ta nhất định phải dùng phương pháp nhanh nhất đưa nó kích phát ra đến. Nếu như thất bại, vậy ta liền bỏ qua nó, trên thế giới này, không quản cái gì lực lượng, đối với ta mà nói, đều là phụ trợ mà thôi, nếu như có thể vì ta sử dụng, vậy liền cùng một chỗ sáng tạo đỉnh phong, nếu như không thể, vậy liền không bằng để đạp hóa thành không khí, hoặc là đi tìm một cái tân chủ nhân. Hạ Thiên làm việc chính là như vậy. Cho dù là cùng đế khí cũng vẫn là đồng dạng, nếu như đế khí chân thành giúp hắn, vậy hắn cũng sẽ làm những này đế khí là huynh đệ, trợ giúp bọn hắn đi càng xa, cùng bọn hắn cùng một chỗ sáng tạo truyền kỳ. Thế nhưng là nếu như đế khí không đáp ứng, Hạ Thiên liền sẽ bỏ qua hắn. Mặc dù đế khí cũng có mình ngạo khí, nhưng không quản dạng gì ngạo khí, trước mặt Hạ Thiên, chỉ có hai lựa chọn. Hạ Thiên sẽ không đi cùng đối phương do dự dự. Bởi vì hắn cùng người khác không giống, người khác có thể tu luyện mấy vạn năm, 10 vạn năm, nhưng hắn không có thời gian lâu như vậy, hắn nhiều chậm trễ một ngày, thân nhân của hắn liền đa phần nguy hiểm. Tốt, nghe ngươi, Bắc Quốc thần vương nói. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, đế vương hỏa giáp. Ta không biết ngươi có thể nghe được hay không thanh âm của ta, nhưng tiếp xuống, ta sẽ đi khai phát tiềm lực của ngươi, nếu như ngươi có thể kiên trì ở, liền giúp ta một mực không ngừng khôi phục vỡ vụn đế vương hỏa giáp, nếu như thành công, vậy chúng ta tương lai cùng một chỗ kề vai chiến đấu, nếu như ngươi không đồng ý, cái kia tại ngươi lần thứ nhất vỡ vụn về sau, cũng không cần lại ngưng tụ, ta sẽ đem ngươi ném biển cả, để ngươi tìm kiếm chủ nhân mới. Chủ nhân tàn hồn muốn nói điều gì? Tốt. Ta biết người muốn nói cái gì, ý ta đã quyết. Hạ Thiên nói. Vâng, chủ nhân, tàn hồn nói. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu hướng về bên trong bôn tập mà đi, nơi này vẫn là khoảng cách bên bờ quá gần, hắn lo lắng nếu như trùng hợp có đuổi giết hắn người tới, vậy liền thảm rồi, đối phương khẳng định sẽ cảm ứng được lớn vô cùng năng lượng ba động. Đến lúc đó người khác nếu như thừa cơ đánh lén, cái kia Hạ Thiên nhất định phải chết. Tại trên nước, hắn còn có thể có bảo hộ một số. Mấy cái thoáng hiện, hắn đi thẳng tới vùng biển vô tận chỗ sâu. Nơi này khoảng cách bên bờ rất xa, người bình thường không có thời gian nửa tháng cũng không đến được nơi này, hẳn là an toàn. Hạ Thiên lúc tu luyện, cũng không thể mang đến cho mình nguy hiểm. Bạch! Thân thể của hắn khẽ động, thủy chi lưỡi đao trực tiếp xuất hiện ở chung quanh. Xem ra cực hạn của ta là 10 vạn A. Ta cùng thủy vũ đao chênh lệch thật là lớn a. Hạ Thiên nhớ kỹ, trước đó thủy vũ đao thế nhưng là sử dụng vượt qua 100 vạn thủy chi lưỡi đao. Ngươi đã rất tốt, cảnh giới của ngươi cùng thủy vũ đao ở giữa chênh lệch nhiều lắm, mà lại thủy vũ đao sử dụng thủy chi lưỡi đao niên kỷ đầu nhiều hơn ngươi, mặc dù bây giờ thủy chi lưỡi đao là hoàn toàn phối hợp ngươi, nhưng kỹ xảo cùng sử dụng phía trên, ngươi vẫn là kém một chút. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái này đã đầy đủ. 10 vạn đạo thủy chi lưỡi đao, từng bước xiết tới, đế vương hỏa giáp có thể gánh không được mấy lần. Đây cũng là hắn muốn làm. Hắn muốn đem đế vương hỏa giáp rèn luyện đi ra. Nếu không hắn chỉ có công kích thủ đoạn, không có phòng ngự thủ đoạn, căn bản là không cách nào cùng những cái kia siêu cấp cao thủ giao chiến, làm hắn mỗi lần giao thủ thời điểm, chỉ có thể chạy trốn. Chuẩn bị xong chưa? Hồng Phượng hỏi. Chuẩn bị xong, Hồng Phượng, ngươi nhớ kỹ, đừng có ngừng, cũng không cần nghĩ đến giúp ta chạy trốn, dù là ta bị chém ra, cũng không cần ngừng. Hạ Thiên nói. Tốt, Hồng Phượng cũng là tuyệt đối tín nhiệm Hạ Thiên, hắn ủng hộ Hạ Thiên hết thảy quyết định. Mặc dù hắn biết dạng này rất nguy hiểm, nhưng hắn cũng sẽ không đến hỏi Hạ Thiên vì cái gì, chỉ cần Hạ Thiên mệnh lệnh, hắn sẽ chỉ trả lời tốt. Vậy thì tới đi, Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Sau đó hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Hưu. Một đạo thủy chi lưỡi đao trực tiếp chém tới. Hết chương 7182. Chương 7183 sắc bén cắt chém. Người đang ép video. Thủy chi lưỡi đao, nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng sắc bén. Hiện tại Hạ Thiên, trừ đem đế vương hỏa giáp ngưng tụ ra bên ngoài, không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Mặc dù hắn sử dụng thủy chi lưỡi đao không có khả năng có thủy vũ đao cường hãn, nhưng chỉ cần mấy lần công kích, hiện tại đế vương hỏa giáp nhất định liền gánh không được. Đang. Đạo thứ nhất thủy chi lưỡi đao đánh tới thời điểm, Hạ Thiên đế vương hỏa giáp phía trên xuất hiện một số khe, nhưng đế vương hỏa giáp cũng là rất nhanh liền khôi phục. Tiếp tục, chính là cái tốc độ này, sau đó dần dần tăng tốc. Hạ Thiên biết, dạng này mặc dù có thể cho đế vương hỏa giáp mang một số tổn thương, nhưng đế vương hỏa giáp biết một chút khôi phục. Dạng này cũng có thể kích thích đế vương hỏa giáp trưởng thành. Bất quá loại này trưởng thành phương thức hiện tại đã không thỏa mãn được Hạ Thiên nhu cầu, vì lẽ đó Hạ Thiên biết một chút tăng tốc thủy chi lưỡi đao tốc độ công kích. Cứ như vậy, dần dần, đế vương hỏa giáp có chút gánh không được. Tốc độ khôi phục hiển nhiên là theo không kịp bị phá hư tốc độ. Không được, đến cực hạn, Bắc Quốc Thần Vương vô cùng khẩn trương. Hắn mặc dù cũng ủng hộ Hạ Thiên lựa chọn, nhưng bây giờ hắn cũng là thay Hạ Thiên khẩn trương a, loại tình huống này, một khi đế vương hỏa giáp nát, cái kia Hạ Thiên thân thể liền bị thủy chi lưỡi đao trực tiếp công kích. Mặc dù Hạ Thiên thân thể phòng ngự vô cùng cường hãn, nhưng cũng gánh không được dạng này liên tục không ngừng công kích a. Hồng Phượng, gia tốc. Hạ Thiên không có để Hồng Phượng dừng lại, mà là tiếp tục gia tốc. Hiện tại là Hồng Phượng giúp Hạ Thiên khống chế những này thủy chi lưỡi đao. Hồng Phượng cũng không có chút do dự nào, chỉ cần Hạ Thiên ra lệnh, vậy hắn liền nhất định sẽ hoàn thành. Phốc. Nát. Đế vương hỏa giáp vỡ vụn. Vũ ra bên trong. Gia chủ, tuyệt đối không thể a, loại chuyện này, để người phía dưới đi làm là được rồi, ngài cũng không thể lao sư động chúng a. Tuyệt đối không thể a. Một cái cự đại trong cung điện, phía dưới quỳ cái này hàng trăm người. Bọn hắn những người này mặc dù bây giờ đều quỳ gối nơi này, nhưng bọn hắn những người này ở đây phía ngoài thời điểm, mỗi một cái đều là đứng đầu nhất nhân vật, mà bọn hắn phía trên, chính là Vũ gia gia chủ. Người phía dưới đi làm một vạn tên Vũ Lâm vệ đã bị giết, hắn dẫm lên chúng ta Vũ gia danh tự thượng vị, ngươi để ta cái này làm gia chủ còn ngồi yên không lý đến Vũ gia gia chủ chất hỏi. Gia chủ, giao cho chúng ta đi, ta sẽ đích thân xuất lĩnh 3 vạn Vũ Lâm vệ đuổi bắt Hạ Thiên. Phía dưới một tên tinh anh hô. Ngươi đi, ta đã chết mấy cái tinh nhuệ thủ hạ, bọn hắn cũng không thể cầm xuống Hạ Thiên, ngươi liền có thể sao? Ngươi mặc dù mạnh hơn bọn họ, nhưng lại mạnh bao nhiêu? Nếu như ngươi cùng 3 vạn tên Vũ Lâm vệ tái xuất chuyện, chúng ta Vũ gia mặt mũi liền triệt để vứt sạch. Vũ gia gia chủ phi thường không vui nói. Hắn là Vũ gia gia chủ, trên người hắn gánh rất nặng. Hiện tại thế gia vừa mới mở xong bách gia hội nghị. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra lần này hội nghị là đến cỡ nào không đơn giản, hắn hiểu được, thiên trận đại lục sắp biến thiên, bách gia cục diện cũng có thể sẽ bị đánh vỡ, lúc này, ai ném đi mặt mũi, ai tương lai minh hữu cùng liên quân liền sẽ ít, nếu như bách gia thật phát sinh nội loạn, tên kia âm thanh nhỏ nhất, yếu nhất, khẳng định chính là bị cái thứ nhất diệt trừ. Loại chuyện này hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Gia chủ, nghĩ lại a, người phía dưới cung kính nói. Tốt. Các ngươi cái gì đều không cần nói, ta đã quyết định, còn có, áo đen hiện tại thế nào? Vũ gia gia chủ vẫn tương đối quan tâm Vũ Hắc Y, mặc dù Vũ Hắc Y thực lực tại Vũ gia cũng không tính cái gì, nhưng Vũ Hắc Y thiên phú lại là Vũ gia độc nhất vô nhị. Đã tại bí cảnh tu luyện. Tốt, lần này ta sẽ đích thân xuất thủ, đi đối phó Hạ Thiên, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, áo đen nếu như xuất quan, liền đem hắn cho ta vung ra phía sau núi đi, nói cho hắn biết. Nếu như hắn có thể còn sống trở về, hắn sau này sẽ là thế gia phó gia chủ tương lai, nếu như hắn không thể sống lấy đi ra, trong nhà hắn tất cả mọi người muốn chết. Vũ gia gia chủ đây là tại bước ra Vũ Hắc Y tiềm lực. Vũ Hắc Y cũng là Vũ gia người. Năm đó bởi vì tiềm lực của hắn, hắn một người đắc đạo, cả nhà đều đi theo hưởng phúc. Hiện tại Vũ gia gia chủ vì bước ra trong cơ thể hắn tiềm lực, cố ý dùng người nhà của hắn uy hiếp, hơn nữa còn là Ân Uy Tịnh Thi, đây chính là vì để hắn nhanh chóng trưởng thành. Mặc dù Vũ Hắc Y chậm rãi trưởng thành, tương lai cũng nhất định không sai được. Bất quá hắn đã đợi không được nữa. Hắn luôn cảm giác, bách gia cục diện rất nhanh liền sẽ bị đánh vỡ, về phần cụ thể là lúc nào, hắn cũng không biết, vì lẽ đó hắn muốn tại trong thời gian nhanh nhất, vãn hồi Vũ gia danh hiệu, sau đó bồi dưỡng Vũ Hắc Y. Vâng, gia chủ, người phía dưới đã nhìn ra Vũ gia gia chủ quyết tâm, vì lẽ đó cũng không có người tới khuyên hắn. Đạp. Vũ gia gia chủ tự thân xuất mã. Tốt nhất truy tung đội chuẩn bị, ta muốn tốt nhất, tốc độ nhanh nhất. Vũ gia gia chủ mặc dù thực lực cường hãn, nhưng hắn cũng không phải truy tung nhân viên, vì lẽ đó hắn vẫn là phải mang lên Vũ gia truy tung nhân viên. Vũ gia bí cảnh bên trong. Không, ta muốn giết ngươi, là ngươi phá vỡ của ta mộng, ngươi bây giờ chính là ta trong lòng ác ma, ta nhất định phải giết ngươi. Vũ Hắc Y điên cuồng công kích tới. Hắn lúc này phảng phất là hoàn toàn không biết dã rời đồng dạng. Cứ như vậy không ngừng công kích phía trước hắn. Mà phía trước hắn thì là có một đạo hạ thiên hư ảnh. Lan ra bên trong. Gia chủ, lần này bách gia hội nghị, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì chuẩn bị Lan gia tinh anh ngồi ở chỗ đó. Làm tốt khai chiến chuẩn bị đi, Lan gia gia chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Khai chiến. Nghe được hai chữ này thời điểm, hiện trường người đều là sững sờ, bọn hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, gia chủ thế mà lại nói ra lời như vậy. Lần này bách gia hội nghị, lại là muốn khai chiến. Gia chủ, chúng ta là muốn cùng ai đánh Lan gia người hỏi. Có thể là không biết địch nhân, cũng có thể là cái khác bách gia người, thậm chí có thể là chúng ta trong thành phố này cái khác hai cái thế gia, tóm lại, nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất, một khi khai chiến, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Lan gia gia chủ nói. Hút. Hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng sợ a. Tin tức này đối với bọn hắn đến nói, thật là quá đáng sợ. Bọn hắn mặc dù cũng đều có tâm lý chuẩn bị, nhưng là hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Gia chủ, thật muốn cùng cái khác thế gia đánh sao vậy, chúng ta có cần hay không liên lạc một chút cái khác thế gia tốt nhất trước kết minh a? Không tin được, nếu như là trước đó kết minh, cái kia mọi người còn có thể tin tưởng lẫn nhau, nhưng ở bách gia hội nghị thời điểm, ra hai kiện đại sự, để tất cả thế gia lẫn nhau không tín nhiệm nữa, mọi người ở giữa đã xuất hiện khe hở, cái này khe hở, liền có thể để bách gia chung đời cục diện sụp đổ, bách gia chiến, rất có thể sẽ tại trong vòng mấy năm liền bộc phát, đương nhiên, cũng có thể là mấy chục năm, mấy trăm năm, nhưng tuyệt đối sẽ không quá xa. Lan gia gia chủ sau khi nói đến đây, đột nhiên nhớ tới Vũ gia. Hết chương 7183. Chương 7184 gia chủ cấp truy sát. Người đang FPO. Lúc ấy bọn hắn kém chút liền cùng Vũ gia liên hợp ở cùng một chỗ, đáng tiếc bởi vì Hạ Thiên cùng Bắc Quốc Thần Vương xuất hiện, phá hủy đây hết thảy, hiện tại liền xem như còn muốn thông gia, cũng đã là không thể nào. Trừ phi bọn hắn Lan gia hiện tại liền đi chém giết Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên là nhân vật phong vân a, không có dễ giết như vậy. Vũ gia Vũ Lâm vệ đều cắm. Dưới tay hắn mặc dù cũng có rất nhiều tinh anh, nhưng lại so ra kém Vũ Lâm vệ a. Gia chủ, gần nhất Hạ Thiên thanh danh càng lúc càng lớn, đã là 85 tinh tội giả, hơn nữa còn sáng lập cái gì Hạ gia quân, hiện tại có thể nói là vô cùng nổi danh a, thậm chí ngay cả rất nhiều đỉnh tiêm thiên tài đều đi tìm hắn. Còn có một số cường đại liệp sát giả cũng đang tìm hắn, chúng ta Lan gia hiện tại có phải là cũng phải náo ra một điểm động tĩnh đến a, dù sao hắn lúc ấy thế nhưng là đại náo Lan gia, nếu như không biểu hiện ra đến một chút, người bên ngoài sẽ cho rằng chúng ta Lan gia hiện tại không được. Lan gia các trưởng lão nói. Hạ Thiên Lan gia gia chủ hiện tại là thật rất không muốn nghe được cái tên này a, nhưng bây giờ như là đã sách ra, vậy sẽ phải đối mặt a. Hạ Thiên tạm thời đừng đi động, đối phó hắn rất nhiều người. Không kém chúng ta Lan gia, mặc dù dạng này Lan gia sẽ ném một số thanh danh, nhưng nếu như hắn còn không chết, vậy ta sẽ có biện pháp tốt hơn đối phó hắn. Biện pháp tốt hơn. Nghe đến đó thời điểm, Lan gia người tựa hồ minh bạch cái gì. Nghĩa quân một chỗ thần bí cứ điểm bên trong. Thế nào nghiên cứu như thế nào, một tên đứng đầu cao tầng hỏi. Tham kiến đại nhân. Đứng lên đi, dấu thi nghiên cứu thế nào, tên kia cao tầng nói. Cái này bản thể gần nhất giống như rất sao động, vì lẽ đó tiến triển không phải rất tốt, bất quá tạm thời vẫn là sản xuất hàng loạt đi ra, chúng ta đã có được 100 đầu dấu thi, những này dấu thi lực phá hoại cường hãn, lực phòng ngự vô địch, quả thực chính là cỗ máy chiến tranh A, nếu như đem bọn hắn 100 cái phóng tới trong đại quân công kích, vậy coi như là đối diện có 100 triệu người, cũng sẽ bị hắn chém giết, mà lại chúng ta gần nhất phát hiện một cái mới đặc điểm. Cái gì đặc điểm, đứng đầu cao tầng hỏi. Truyền bá, trải qua những này dấu thi công kích người, đều sẽ đụng phải truyền bá, những người kia nếu như không phải thân thể nát, liền sẽ cùng dấu thi đồng dạng, bốn phía công kích, mà lại tốc độ cùng công kích đều sẽ tăng lên rất nhiều, bất quá phòng ngự không có tăng lên. Lợi hại như vậy, đứng đầu cao tầng hai mắt tỏa sáng. Bất quá những này bị lây nhiễm người, nhiều nhất chỉ có thể sống 10 phút, vì lẽ đó tác dụng không lớn. Tiếp tục nghiên cứu, nhất định phải đem cái này thời gian tăng trưởng. Nếu như có thể tăng trưởng lời nói, vậy đơn giản chính là thay chúng ta tạo ra được một chi quân đội A. Đứng đầu cao tầng nói. Thế nhưng là thí nghiệm cần số lớn người A, chúng ta bây giờ nơi này thí nghiệm cơ thể sống không đủ. Cần bao nhiêu cơ thể sống, đứng đầu cao tầng hỏi. Ít nhất cũng phải 10 vạn người, bởi vì ta muốn thử nghiệm một chút, đến cùng có thể hay không tiếp tục truyền bá, nếu như có thể tiếp tục truyền bá, vậy liền thật kiếm lợi lớn. Hơn nữa còn muốn nhìn người khác nhau kết cấu thân thể khác biệt, thời gian là không giống nhau, bọn hắn có cái gì điểm giống nhau vân vân. Tốt, ngươi không cần nói, ta ngày mai sẽ để cho người mang 10 vạn cái người sống tới, đến lúc đó các ngươi nhìn xem xử lý, ta cũng nghe không hiểu những cái kia, bất quá ta muốn nhìn thấy kết quả, có tin tức gì, liền ngay lập tức nói cho ta. Đứng đầu cao tầng nói. Vâng, đại nhân. Ta tin tưởng các ngươi loại này chuyên nghiệp nhân tài năng lực. Không quản ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta nhất định phải một kết quả. Đứng đầu cao tầng sau khi nói xong rời đi. Lúc này Hạ Thiên còn tại vô tận hải vực phía trên. Hắn cũng không biết, hắn đã lần nữa cũng bị người truy sát, hơn nữa còn là gia chủ cấp bậc truy sát. Thế ra gia chủ truy sát. Phốc. Nát. Lúc này đế vương hỏa giáp đã vỡ vụn. Nhưng thủy chi lưỡi đao vẫn là lần nữa chém xuống tới. Phốc. Hạ Thiên phần eo bị trùng điệp tới một lần chạm kích. Máu tươi bắn tung tóe. Lúc này trên người hắn, đâu đâu cũng có máu tươi. Mà phía sau thủy chi lưỡi đao cũng là lần nữa chém xuống tới. Hạ Thiên không có né tránh, cũng không có phòng ngự. Đế vương hỏa giáp, là long vẫn là trùng, liền nhìn chính ngươi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. 3. Đế vương hỏa giáp lần nữa ngưng tụ. Dưới tình huống bình thường, đế vương hỏa giáp vỡ vụn, cái kia muốn một lần nữa ngưng tụ liền cần một đoạn thời gian, mà lại một lần nữa ngưng tụ số lần càng nhiều, thời gian lại càng dài. Nhưng lần này, đế vương hỏa giáp chỉ vỡ vụn một giây đồng hồ thời gian. Liền một lần nữa ngưng tụ. Tốt, Hạ Thiên không có đi thẳng mình vết thương, mà lại y nguyên cứ như vậy đứng ở nơi đó. Đương đương. Đế vương hỏa giáp tại đụng phải công kích thời điểm, cũng là rất nhanh lại một lần lấp lóe, hiển nhiên vẫn là phải không kiên trì nổi bộ dáng. Phốc. Nát. Đế vương hỏa giáp lại một lần vỡ vụn, hắn tốc độ khôi phục, so ra kém bị phá hư tốc độ. Đang. Lần này. Đế vương hỏa giáp lại một lần đoàn tụ. Mà lại là không có khe hở đoàn tụ. Thành công, Bắc Quốc thần vương trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hắn phát hiện, Hạ Thiên thật là có một loại đặc thù mị lực A, hiện tại loại tình huống này, Hạ Thiên thế mà thật tuần phục đế vương hỏa giáp. Mặc dù đế vương hỏa giáp hiện tại còn không thể hoàn toàn kháng trụ thủy chi lưỡi đao công kích, nhưng hắn đã đang không ngừng cố gắng, mỗi lần nát về sau đoàn tụ, cũng là nhanh vô cùng. Ân, quả nhiên, đi theo ta, không có nạo chủng, Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Hiện tại đế vương hỏa giáp đã biểu lộ quyết tâm của hắn. Còn lại chính là hắn không ngừng phối hợp Hạ Thiên sử dụng thủy chi lưỡi đao công kích, mà đế vương hỏa giáp cũng là gần vượt qua hắn tự thân vấn đề, đem hắn thể nội ẩn chứa tiềm lực ép ra ngoài. Đây chính là một cái thời gian dài dằng dặc. 10 vạn đạo thủy chi lưỡi đao tất cả đều bị vỡ vụn về sau, Hạ Thiên lần nữa triệu hoán 10 vạn đạo thủy chi lưỡi đao. Mà bây giờ đế vương hỏa giáp tốc độ phát triển cũng là nhanh vô cùng. Đế vương hỏa giáp cũng không còn sợ hãi công kích. Thủ hộ chi địa. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Uy, các ngươi lời nói đâu, có hay không thấy qua Hạ Thiên, trước đó ta ở bên ngoài đụng phải người thế nhưng là nói, hắn ở đây. Bắc Cực Lang nha hô. Trước mặt hắn, có mấy ngàn bộ thi thể. Đáng ghét, kẻ ngoại lai, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là thủ hộ chi địa sao lại dám đối với nơi này người động thủ, chúng ta thế nhưng là đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy thiên trận đại lục, nếu như không có chúng ta, Hắc Phong khu cường đại quái vật sớm đã đem thiên trận đại lục đều hủy. Những tướng lãnh kia phi thường tức giận hô. Vậy cùng chúng ta có quan hệ gì, ta lặp lại lần nữa, các ngươi có thấy hay không Hạ Thiên, hắn ở đâu nói cho ta biết lời nói. Ta liền thả các ngươi một con đường sống, bằng không mà nói, ta liền tiêu diệt các ngươi toàn tộc. Bắc Cực Lang nha lần nữa hô. Sau lưng của hắn có người làm chỗ dựa, cho nên nói chuyện thời điểm cũng là vô cùng kiên cường. Bạch. Lúc này bên trong, cũng chạy ra số lớn cao thủ, ta thủ hộ chi địa có vài chục ức người, người đều phải giết sạch sao. Hết chương 7184. Chương 7185 lực lượng hủy thiên diệt địa. Người đang ép tuy ô. Thủ hộ chi địa cũng không phải dễ khi dễ. Hả? Bắc Cực Lang Nha nhìn thấy đối phương khí thế bất phàm thời điểm, hiển nhiên cũng là sững sờ. Giết sạch lại như thế nào, phía sau hắn nam tử kia nói. Nghe được chủ nhân của mình nói chuyện, Bắc Cực Lang Nha cũng là nháy mắt kiên cường đi lên, ta nói cho các ngươi biết, nếu như nói cho ta Hạ Thiên ở đâu, ta có thể sẽ bỏ qua các ngươi, nếu như không nghe lời, vậy liền giết sạch các ngươi. Đừng nói mấy tỷ người, liền xem như mấy chục tỷ người, chủ nhân của ta cũng có thể diệt sát. Lớn mật cuồng đồ, lại dám như thế khẩu suất cuồng ngôn, người bắt chúng ta thủ hộ nhất tộc là dễ khi dễ phải không, liền xem như những cái kia thế gia gia chủ cũng không dám nói lời như vậy. Cầm đầu một tên tướng quân quát lớn. Ba. Cùng lúc đó, Bắc Cực Lang Nha sau lưng tay của người đàn ông kia chỉ có chút nâng lên, tại hắn nâng lên ngón tay của mình lúc. Ngón tay của hắn phía trên xuất hiện một cái tử sắc vòng sáng, cái này vòng sáng đang không ngừng biến lớn. Thế gian lực lượng, thiên biến vạn hóa, nhưng người nào lại có thể có cái này minh mông thương khung lực lượng mạnh hơn đấy, Bắc Cực Lang Nha sau lưng người kia thản nhiên nói. Trong tay hắn quang cầu còn đang không ngừng biến lớn. Không tốt, công kích của hắn cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác, tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta, cùng tiến lên, xử lý hai người bọn họ. Tướng quân kia cũng là vội vàng hạ lệnh. Giết. Một nháy mắt, hơn vạn nói công kích đánh qua. Thế nhưng là những công kích kia đang đánh sau khi ra ngoài, cũng tất cả đều rơi vào tử cầu phía trên, biến mất vô tung vô ảnh. Cái khác tận thân chiến đấu nhân viên cũng là ngay lập tức xông tới. Muốn tới gần chủ nhân của ta, muốn chết Bắc Cực Lang Nha cũng không phải dễ trêu, thực lực của hắn vô cùng cường hãn, lúc này công kích của hắn cũng là ngay lập tức đánh ra ngoài. Giết. Hắn phi thường bạo lực đem trước mặt chém giết tới người tất cả đều xé nát. Tử cầu còn đang không ngừng tăng lớn. Đối diện những người kia, đều nhìn người này. Tử cầu lúc này cũng là càng lúc càng lớn, loại này mở rộng tốc độ vô cùng đáng sợ, không quản dạng gì công kích đánh tới, đều sẽ bị tử cầu thôn phệ. Bắc Cực Lang Nha ngăn tại phía trước. Không có bất kỳ người nào có thể xông lại. Nguy hiểm. Lúc này người đối diện tất cả đều cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Giết. Người phía dưới cũng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thẳng hướng hai người kia. Có thể hoàn toàn vô dụng. Bắc Cực Lang Nha một người, liền đem xông tới người tất cả đều chặn, thực lực của hắn so trước kia càng thêm cường hãn. Mà cái khác đánh lén, các loại thủ đoạn công kích, không quản là công kích từ xa, vẫn là ám khí, đều đã bị tử cầu thôn phệ. Thậm chí còn có một ít cao thủ muốn tập kích phía sau người kia. Thế nhưng là tại bọn hắn vừa mới xông đi lên thời điểm, thân thể của bọn hắn liền đã bị tử cầu thôn phệ. Tử cầu xung quanh, phảng phất như là có hấp lực cường đại đồng dạng. Cùng ta là địch người trên thế giới này, trừ Hạ Thiên, người khác vẫn xứng sau người kia, mặt trên trời tất cả đều là khinh thường thần sắc. Không quản xung quanh có bao nhiêu người xông lại, hắn đều là rảnh rỗi như vậy đình tự nhiên. Người đây là tại cùng toàn bộ thiên trận đại lục là địch, chúng ta thủ hộ nhất tộc là thiên trận đại lục căn cơ, chúng ta có vài chục ức người, nhất định sẽ giết các ngươi. Tên tướng quân kia hô. Hắn phảng phất là muốn dùng thủ hộ chi địa thanh danh đến chấn nhiếp đối phương. Đáng tiếc hắn đã chọn sai người. Người này giống như là người điên. Trên mặt của hắn phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện sợ hãi đồng dạng. Tử Câu lúc này đã biến lớn đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Trở về, tên nam tử kia hét lớn một tiếng. Sau đó Bắc Cực Lang Nha trực tiếp về tới phía sau hắn. Cùng lúc đó, Tử Câu bị hắn ném ra ngoài. Tử Câu tại bị ném ra giờ khắc này, thiên địa đều phảng phất đã mất đi thanh âm, bởi vì Tử Câu phía trên truyền đến thanh âm quá lớn, đã che giấu hết thảy. Thanh âm biến mất, người cũng biến mất. Trước mặt bọn hắn cái kia hơn 10 vạn đại quân đã triệt để biến mất không thấy, mà lại chung quanh tường thành cùng phòng ốc cũng đã biến mất không thấy, to lớn bạo tạc lực thôn phệ hết thảy tất cả đều bị thôn phệ, tất cả đều bị hủy diệt, kinh khủng công kích chính là muốn đem hết thảy đều tổn hại. Bắc Cực Lang Nha đứng tại mình chủ nhân sau lưng, hắn hiện tại trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hắn là biết mình chủ nhân lợi hại. Nhìn thấy mình chủ nhân công kích như vậy, hắn cũng là đối với mình chủ nhân càng thêm tự tin. Biến mất, lúc này hắn cùng chủ nhân hắn trước mặt cái này công sự phòng ngự đã triệt để bị hủy diệt. Tất cả thủ hộ người ở chỗ này, một cái còn sống cũng không có, tất cả đều bị vừa rồi Tử Câu thôn phệ. Lực lượng hủy thiên diệt địa. Chủ nhân uy vũ, Bắc Cực Lang Nha cung kính nói. Đây coi là cái gì? Ta thế nhưng là theo một cái tràn ngập tử vong địa phương sống sót, tại ta nơi đó, mỗi ngày đều muốn bị công kích, nhắm mắt lại liền có thể cũng không mở ra nữa, mỗi người đều có thể là địch nhân của ngươi, ngươi cần chiến đấu không ngừng giết chóc, đây mới thực sự là luyện ngục, tại loại này địa phương, chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, vậy liền không có bản lãnh chênh lệch. Nam tử kia nói, chủ nhân, chúng ta tiếp xuống đi đâu, tin tức của ta đứt mất, cần một lần nữa tìm một cái thành thị hỏi thăm một chút. Thủ hạ của ta tạm thời cũng không có tình báo truyền tới. Bắc Cực Lang Nha nói. Không, còn không có đoạn. Mặt của nam tử kia bên trên lộ ra một tia dáng tươi cười. Hả? Bắc Cực Lang Nha không hiểu nhìn về phía chủ nhân của mình. Hắn không phải mới vừa nói, bọn hắn thủ hộ nhất tộc có mấy tỷ người sao? Ta vừa rồi tối đa cũng liền giết chết mấy chục vạn, tính đến không có phản kháng, cũng không đến trăm vạn, cái kia còn lại còn có rất nhiều người. Bọn hắn hẳn phải biết hạ thiên vị trí đi. Người kia trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lúc này, thủ hộ chi địa nơi đó. Khổng lồ như vậy công kích, bên trong làm sao có thể không có phát giác. Đại nhân, bên ngoài tới cường địch, vừa rồi công kích thật đáng sợ, tại sao như vậy, đều có thể cảm ứng được, mà lại ta đưa tin cho người bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái về của ta. Ý của ngươi là, người bên ngoài tất cả đều chết rồi? Dương Hồn hỏi. Đúng thế. Làm sao có thể phía ngoài quân chính quy liền có hơn 10 vạn, còn có thủ vệ cùng cư dân, có hơn 800 ngàn người, nhanh như vậy đều chết sạch, ngay cả một cái cầu cứu đều không có? Dương Hồn hiển nhiên là không thể tin được chuyện này. Hắn cho rằng, hơn 800 ngàn người, chính là đứng ở nơi đó làm cho đối phương giết, cũng không dễ dàng như vậy bị giết sạch. Đại nhân, không xong, bên ngoài có người giết tới, đã giết chết chúng ta mấy tên tướng quân. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm, bên trong căn phòng những người này tất cả đều là giật mình, bởi vì bọn hắn tựa hồ bây giờ nghĩ đến cái gì, trước đó bên ngoài thủ hộ công sự nơi đó, khả năng thật xảy ra chuyện. Người tới, cho ta tụ tập cao thủ, cùng một chỗ ứng chiến, chúng ta đem âm hồn đều đã đuổi đi, chẳng lẽ còn sẽ sợ cái khác người xâm nhập sao? Bất kể là ai, chúng ta cũng phải làm cho hắn có đến mà không có về. Dương Hồn nắm chặt tay mình. Trong ánh mắt cũng tất cả đều là thần sắc kiên định. Hết chương 7185. Chương 7186 toàn giết lại có thể thế nào? Người đang ép FPO. Người đi đưa người cái kia hai cái đồ đệ gọi tới, sau đó để các nàng mang theo bà đi trước. Dương Hồn nhìn thoáng qua bên cạnh mình người kia. Người này chính là trước đó Hạ Thiên nhận biết cái kia hai nữ tử sư phụ. Vâng. Thông chi thủ hộ tại Hắc Phong khu quân đội, trở về chi viện, đối thủ lần này khả năng không đơn giản. Dương Hồn minh bạch, dám giết đến thủ hộ chi địa người, tuyệt đối không phải người bình thường, hơn nữa còn có thể nhanh như vậy liền xử lý thủ hộ công sự người, vậy thì càng thêm không dễ chọc, cho nên nàng phải làm cho tốt chuẩn bị. chỉ cần nhiều người. Cái kia tất cả mọi người cùng một chỗ phát động công kích, đối phương liền xem như thế ra gia chủ cũng không chịu nổi. Chiến thuật biển người. Đây chính là thủ hộ chi địa nhất thường dùng phương thức chiến đấu, bọn hắn tại bình thường đối phó những quái vật kia thời điểm, chính là sử dụng loại biện pháp này tiến hành công kích. Không quản cường đại cỡ nào quái vật, bị nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chủ nhân, xem ra chúng ta đến cái này thủ hộ chi địa đô thành A. Bắc Cực Lang Nha nhìn thoáng qua chủ nhân của mình, phi thường cung kính nói. Hắn là theo chân chủ nhân của mình thời gian càng dài, liền càng kính nể chủ nhân của mình. Chỉ cần hắn chủ nhân ở phía sau hắn, vậy coi như là hiện tại phía trước nhìn qua mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu đại quân, hắn cũng không sợ. Bình thường đến nói, nếu như chính hắn đụng phải như thế lớn quân đội, hắn khẳng định sẽ ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Bởi vì nơi này người, tùy tiện một người một cái công kích, liền có thể đem hắn chém giết, mà công kích của hắn, đối phương chỉ cần cùng một chỗ phòng ngự, mấy chục triệu người cùng nhau lực lượng phòng ngự khủng bố đến mức nào. Vậy đơn giản chính là bất luận cái gì công kích đều đánh không thủng. Ân, đi gọi hàng đi. Phía sau người kia lúc này cũng là ánh mắt nhìn về phía trước mình. Trên mặt của hắn đều là tùy ý. Dù là hiện tại đối diện có mấy ngàn vạn người, thậm chí hơn trăm triệu đại quân ở nơi đó. Hơn trăm triệu người đứng ở nơi đó, là kinh khủng bực nào tràng diện. Mênh mông vô bờ A. Căn bản là không nhìn thấy bờ, bọn hắn công kích nếu như cùng một chỗ đánh tới, vậy sẽ trở nên phi thường khủng bố. Nhưng bây giờ người này, vẫn là phần này tùy ý. Được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, lại thế nào có thể sẽ bị tình huống nơi này hù sợ đâu. Người phía trước nghe, nói cho chúng ta biết Hạ Thiên ở nơi đó, nếu không tất cả đều muốn chết. Bắc Cực Lang Nha la lớn. Hắn sử dụng lớn khoách âm phù. Vì lẽ đó nơi này người phía trước đều có thể nghe được tiếng hô của hắn. Hạ Thiên. Cũng không phải là mỗi người đều biết Hạ Thiên là ai. Nhưng nơi này cao tầng lại biết. Đúng là bọn họ trong mắt Bắc Quốc Thần Vương truyền nhân. Người nào ngay cả mình danh tự cũng không dám báo, liền dám muốn người. Một tên tướng lĩnh la lớn. Ta là người như thế nào, các ngươi không có tư cách biết, các ngươi chỉ cần biết, nếu như không nói ra Hạ Thiên tung tích, vậy các ngươi thủ hộ nhất tộc liền không có tất yếu tồn tại. Bắc Cực Lang Nha hiện tại cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, há miệng chính là như thế bạo lực. Bình thường đến nói, hiện tại song phương khí thế chênh lệch vô cùng lớn. Thủ hộ nhất tộc bên này, người đông thế mạnh, sĩ khí ngập trời. Hai người kia hẳn là nội tâm sợ hãi muốn chết mới đúng. Nhưng là bây giờ hai người kia, sĩ khí chẳng những vô cùng cao, mà lại vừa nói liền muốn giết bọn họ nơi này. Thật hợp lý nước cờ ngàn vạn người dễ khi dễ. Tốt, đừng nói chúng ta không biết, liền xem như biết. Chúng ta thủ hộ chi địa cũng không thể tùy tiện sẽ nói cho các ngươi biết, nếu không chúng ta thủ hộ chi địa mặt mũi đặt ở đây. Tên kia tướng lĩnh sau khi nói xong, trực tiếp vung tay lên. Giết! Mấy chục triệu người lớn tiếng kêu giết. Thanh âm như vậy cùng khí thế, liền có thể đem địch nhân gan cho hô phá. Nhưng đối phương khí thế cường đại đang rơi xuống Bắc Cực Lang Nha trước mặt thời điểm, hoàn toàn vỡ vụn. Cỗ khí thế này bị Bắc Cực Lang Nha sau lưng chủ nhân chặn lại. Trên thế giới này, mạnh nhất khí thế chính là sát khí, chỉ cần sát khí cường hãn tới trình độ nhất định, liền có thể nghiền nát cái khác bất kỳ khí thế, không quản dạng gì khí thế, tại sát khí của ta trước mặt, đều đem nát. Nam tử kia lạnh lùng nói. Lúc này trong cơ thể hắn sát khí đã bắt đầu thực chất hóa. Loại này thực chất hóa sát khí vây quanh thân thể của hắn xoay quanh. Sát khí. Thực chất hóa. Mà lại là yêu diễm nhan sắc. Nhìn qua vô cùng làm người ta sợ hãi. Đây chính là nam tử đáng sợ sát khí, cũng là hắn vốn để kiêu ngạo. Xem ra các ngươi là nhớ muốn chết càng nhiều người a, vừa rồi tại bên ngoài giết không đến trăm vạn, các ngươi đều không có trí nhớ, vậy thì thật là tốt, lần này giết sạch các ngươi người nơi này, các ngươi liền có trí nhớ. Bắc Cực Lang Nha thản nhiên nói, trên mặt của hắn tất cả đều là tùy ý thần sắc. Hút! Lúc này thủ hộ nhất tộc cao tầng bên trong, những người kia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, trước đó bọn hắn ngay tại suy đoán, mình người đến cùng phải hay không chết sạch, hiện tại xem ra, hẳn là dạng này. Thủ hộ công sự người ở đó, đều chết sạch. mà lại là bị hai người kia chém giết. Mọi người đừng nghe hắn ăn nói bừa bãi, hiện tại chúng ta liền muốn để hai cái này khiêu khích chúng ta thủ hộ nhất tộc người trả giá đắt. Một tên tướng lĩnh truyền âm nói. Quân tâm không thể loạn. Sĩ khí không thể rơi. Chủ nhân, bọn hắn hình như là muốn quần công, mấy ngàn vạn nói công kích. Bắc Cực Lang Nha nhắc nhở, mặc dù hắn chủ nhân rất mạnh, nhưng hắn cho rằng, lúc này hẳn là muốn tạm thời tránh mũi nhọn mới đúng. Dù sao nhiều người như vậy công kích, cũng không phải người có thể kháng trụ. Lần sau đừng để ta được nghe lại loại lời này, phía sau người kia lạnh lùng nói. Bắc Cực Lang Nha lúc này phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, tại chủ nhân hắn mở miệng thời điểm, hắn vào thời khắc ấy phảng phất cảm nhận được tử vong, là chân chính tử vong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hít thở không thông tử vong. Chủ nhân, ta sai rồi. Bắc Cực Lang Nha cũng là vội vàng nhận lầm. Sau đó Bắc Cực Lang Nha ánh mắt nhìn về phía trước, la lớn lại cho các ngươi một cơ hội, giao ra Hạ Thiên hoặc là nói cho chúng ta biết Hạ Thiên vị trí, nếu không giết không tha. Hiện tại Bắc Cực Lang Nha khí thế càng đầy. Hắn cảm giác mình đã là xem thường thương sinh tồn tại. Đối với hắn hiện tại đến nói, bất kỳ cái gì hết thảy đều là không có ý nghĩa, hắn thậm chí tưởng tượng lấy, tương lai của mình là tràn ngập quang minh cùng tương lai, tiền đồ của mình là không người nào có thể so sánh. Chỉ cần đi theo hắn chủ nhân, vậy hắn về sau mình cũng có thể chỉ điểm Giang Sơn. Khẩu khí thật lớn, trước mặt tướng lĩnh hét lớn một tiếng, sau đó, trùng trùng điệp điệp đại quân trực tiếp chuẩn bị phát động công kích. Hắn cũng không có xem thường trước mặt hai người kia. Có thể hủy đi có được 800.000 người thủ hộ công sự, loại này bản sự thế nhưng là cường hãn vô cùng. Người bình thường tuyệt đối không có bản sự kia. Tất cả mọi người chuẩn bị, ta hạ lệnh về sau, hủy diệt phía trước hết thảy, không quản nơi đó là cái gì, đều hủy diệt. Tướng lĩnh la lớn. Bắc Cực Lang Nha cũng là nắm chặt nắm đấm của mình. Khẩn trương. Vẫn còn có chút khẩn trương. Bọn hắn rất không thành thật a. Bắc Cực Lang Nha phía sau người kia sau khi nói xong đi về phía trước hai bước giết, cũng liền trung thực. Hết chương 7186. Chương 7187 hủy diệt thiên địa lực lượng. Người đang FPO. Bắc Cực Lang Nha cũng là đứng ở nơi đó không hề động. Trùng trùng điệp điệp đám người, lúc này cũng là dự định đối bên này khởi xướng tiến công. Đạp. Cùng lúc đó. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân ngón trỏ tay phải duỗi ra, sau đó quả cầu ánh sáng màu tím một lần nữa xuất hiện thế giới này, nguyên bản là dạng này, mạnh được yếu thua, ta trên thế giới này, muốn thế nào thì làm thế đó, nếu như ta cảm thấy không vui, vậy liền hủy đi thế giới này. 3. Quả cầu ánh sáng màu tím không ngừng mở rộng. Nương theo lấy quả cầu ánh sáng màu tím mở rộng, hiện trường người cũng đều là vô cùng khẩn trương. Công kích cái kia tướng lĩnh cảm nhận được sợ hãi. Lúc này hắn cũng là trực tiếp bắt đầu hạ lệnh, tại hắn hạ lệnh về sau, phô thiên cái địa công kích đánh ra ngoài. Một nháy mắt, đã không có người biết đánh đi ra bao nhiêu công kích. Phốc. Những công kích kia đánh vào tử sắc hình cầu bên trên thời điểm, tử sắc hình cầu phảng phất cũng phải không chịu nổi, trực tiếp bạo liệt, thế nhưng là Bắc Cực Lang Nha chủ nhân lại là hét lớn một tiếng, sau đó tử sắc hình cầu trở nên vững chắc, chung quanh những lực lượng kia phảng phất Phật Đô bị tử sắc hình cầu nuốt chừng lấy. Ăn hết. Đây mới thực là đem chung quanh công kích tất cả đều ăn hết. Ăn hết những lực lượng này tử sắc hình cầu cũng là tăng lên gấp mấy lần. Cái gì nhìn thấy trường hợp như vậy, trước mặt tất cả mọi người tất cả giật mình. Công kích, không ngừng công kích, không thể để cho trong tay hắn vật kia thành hình. Dương Hồn cũng là vội vàng hô, nàng vừa mới bắt đầu thời điểm trong đám người, nói lời cũng không nhiều, nhưng tất cả mệnh lệnh đều là nàng thụ ý. Không thể không nói. Nàng vẫn là xem thường đối phương. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cho rằng, mặc dù đối phương không đơn giản, nhưng còn tới không được nàng không chống lại được cục diện. Thế nhưng là vừa rồi một lần kia công kích thất bại, để nàng triệt để chấn kinh. Nàng nhìn ra được, vừa rồi cái kia tử sắc hình cầu giống như đã muốn hỏng mất, cho nên nàng hy vọng tiếp sau đó công kích không ngừng, vậy liền có thể đem cái này tử sắc hình cầu trực tiếp hủy đi. Đáng sợ. Liền nàng đều cảm giác cái này tử sắc hình cầu phi thường đáng sợ. Phảng phất như là lực lượng hủy thiên diệt địa đồng dạng. Muộn Bắc Cực Lang Nha chủ nhân phi thường khinh thường nói. Vừa mới bắt đầu một lần kia, công kích của hắn đúng là kém một chút liền bị hủy diệt, bởi vì lúc kia vừa mới thành hình, còn không phải rất kiên cố, nhưng bây giờ, công kích của hắn đã triệt để thành hình, trở nên phi thường kiên cố. Bây giờ muốn hủy đi công kích của hắn, đó chính là chuyện không thể nào. 3. Những công kích kia đánh vào tử sắc hình cầu bên trên thời điểm, tất cả đều bị ăn hết, lúc này tử sắc hình cầu cũng là đang không ngừng biến lớn. Cận thân chiến đấu, không cần phát công kích từ xa, còn có, bảo hộ cao tầng rút lui. Dương Hồn la lớn. Đại nhân, ngài cũng nhất định phải rời đi, tướng lĩnh nói. Không được, ta không thể đi, ta là thủ hộ nhất tộc lãnh tụ, nếu như ta đi, thủ hộ nhất tộc sĩ khí ở đâu ngươi trước dẫn người đem cao tầng cùng hài tử mang đi. Dương Hồn hô. Đại nhân. Đây là mệnh lệnh Dương Hồn là thủ hộ nhất tộc lãnh tụ, mệnh lệnh của nàng là để người không thể kháng cự. Không quản là thủ hộ nhất tộc người nào, nghe được mệnh lệnh của nàng, vậy thì nhất định phải làm theo. Giết! Bắc Cực Lang Nha cũng là ở nơi đó không ngừng ngăn cản xông tới người. Nhưng bây giờ nơi này cao thủ rất nhiều. Bắc Cực Lang Nha cũng dần dần ăn không tiêu, trên thân tất cả đều là vết thương. Không sai biệt lắm, ngươi qua đây đi, Bắc Cực Lang Nha chủ nhân nói. Sau đó Bắc Cực Lang Nha đi tới chủ nhân hắn bên cạnh. Lúc này tử cầu phía trên tràn đầy lực lượng kinh khủng, hơn nữa còn có hấp lực, những cái kia xông tới người, thân thể tất cả đều bị hút tới tử cầu phía trên. Mà thân thể của bọn hắn tại đụng chạm lấy tử cầu một khắc này, cũng là nháy mắt nát. Trực tiếp hóa thành huyết vụ. Nhìn thấy công kích như vậy tràng diện, Dương Hồn cũng là càng thêm chấn kinh, hắn hiện tại rốt cục nhìn thấy tử cầu uy lực. Lớn như vậy tử cầu, uy lực lớn như vậy. Nơi này tất cả mọi người cơ hồ tất cả đều sẽ bị hủy diệt a rút lui, tất cả mọi người rút lui, tất cả đều rút lui cho ta, không cần đánh nữa, không nên phản kháng, rời đi nơi này, dùng các ngươi tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Siêu. Dương Hồn cũng là bay thẳng đi lên, sau đó la lớn ngươi không phải là muốn biết Hạ Thiên tin tức sao ngươi dừng tay. Rút lui. Dương Hồn mệnh lệnh, những người kia nhất định phải rút lui. Nói Bắc Cực Lang Nha hô. Các ngươi trước dừng tay, ta liền nói. Dương Hồn lần nữa hô. Thế nhưng là Bắc Cực Lang Nha đã không để ý hắn, chủ nhân hắn trong tay tử cầu cũng là càng lúc càng lớn. Tốt, ta nói, Dương Hồn la lớn Hạ Thiên trước mấy ngày đúng là ta chỗ này, nhưng bởi vì ta muốn bức hôn hắn, vì lẽ đó hắn trốn, hắn vừa rời đi không có bao nhiêu ngày, còn lại ta cũng không biết, ta có thể xin thề. Hiện tại đã không phải là so đo vấn đề mặt mũi thời điểm. Hắn hiện tại muốn bảo vệ hắn người đứng phía sau. Thủ hạ của hắn còn tại rút lui. Nếu như phía trên tử cầu thật rơi xuống, hắn không biết sẽ chết bao nhiêu người a. Ta tin tưởng ngươi, Bắc Cực Lang Nha chủ nhân nói. Hô! Nghe đến đó, Dương Hồn thở dài một hơi, đối phương tin tưởng hắn, vậy cũng tốt. Rốt cuộc xem như thoát ly nguy hiểm. Bất quá, coi như ngươi nói, ta cũng không có ý định bỏ qua các ngươi. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân trên mặt lộ ra hí ngược thần sắc, lúc này trong tay hắn tử cầu đã ném ra. Ngươi không giữ chữ tín, Dương Hồn phẫn nộ hô. Ta có nói qua sẽ bỏ qua các ngươi sao? Bắc Cực Lang Nha chủ nhân thanh âm rơi xuống về sau, xung quanh tất cả thanh âm triệt để biến mất. Bởi vì tử cầu phía trên phát ra tới thanh âm, đã có thể che giấu hết thảy. Không quản Dương Hồn như thế nào giãy giụa, như thế nào la lên, lúc này đều đã không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tử sắc hình cầu trực tiếp đập vào trong đám người. Oanh! Mặt đất nát, hết thảy chung quanh đều tại bạo tạc, đụng phải tử cầu lực lượng người, đều là nháy mắt biến thành cho bụi, thậm chí ngay cả cho bụi cuối cùng đều không có còn lại. Tử cầu nổ tung lên về sau lực lượng tứ tán, càng là có thể hủy diệt hết thảy. Nát hết thảy. Không quản trước đó xung quanh có cái gì, tại thời khắc này, cũng đã triệt để biến mất. Toàn bộ thế giới đều phảng phất an tĩnh đồng dạng. Run rẩy. Bắc Cực Lang Nha hai chân đang run rẩy. Sợ hãi. Liền hắn đều đang sợ hãi, mặc dù phát động công kích người là hắn chủ nhân, nhưng hắn vẫn là vô cùng sợ hãi. Công kích như vậy, hắn cả một đời cũng chưa từng thấy qua một lần. Lần này, hắn liền nhớ kỹ cả một đời. Để hắn chung thân khó quên. Vụ nổ tác động đến phạm vi rất lớn, loại lực lượng này phóng lên tận trời. Phảng phất là muốn đem thiên địa đều hủy diệt. Bắc Cực Lang Nha cũng không biết cái này bạo tạc đến tột cùng kéo dài bao lâu thời gian, hắn chỉ biết là, nơi này hết thảy đều biến mất, vừa rồi muốn chạy trốn những người kia, hiện tại cũng đã còn sống cũng không có, hắn thậm chí cảm giác, ngay cả không khí đều không có còn lại. Hết chương 7187. Chương 7188 vạn năm bên trong không có một ngọn cỏ. Người đang ép tuy ô. Nơi này cùng trước đó đồng dạng. Đều triệt để bị hủy diệt. Chủ nhân, nơi này ngay cả không khí giống như đều bị diệt sát a. Bắc Cực Lang Nha nói. Bị ta công kích qua địa phương, vạn năm bên trong, không có một ngọn cỏ. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân phi thường tự hào nói. Hút. Bắc Cực Lang Nha hít vào một ngụm khí lạnh chủ nhân, thủ hộ nhất tộc bên trong còn giống như có người. Trước đó bọn hắn nói qua, thủ hộ nhất tộc có vài chục ức người, ngài vừa rồi chém giết không đến 100 triệu. 100 triệu. Sau khi nói đến đây, chính Bắc Cực Lang Nha đều cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Vô cùng khủng bố. Loại chuyện này, thật là để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi a. 100 triệu. Thực lực gì người đều có a, thế nhưng là bọn hắn cuối cùng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mục đích của ta không phải giết người, mục đích của ta là vì tìm kiếm Hạ Thiên, cuối cùng người kia nói, Hạ Thiên đã không ở nơi này. Vậy liền hẳn là rời đi, người tại đối mặt tử vong chân chính cùng sợ hãi thời điểm, nàng lời nói ra nhất định là thật. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân nói. Hắn tin tưởng dương hồn tại trước khi chết đã nói. Vì lẽ đó hắn cho rằng tiếp tục giết tiếp cũng không có cái kia cần thiết. Mặc dù hắn không thèm để ý giết nhiều một số người, nhưng giết nhiều, đối với hắn mà nói, cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn hiện tại việc cần phải làm rất đơn giản. Đó chính là tìm tới Hạ Thiên. Chủ nhân, ta nghĩ biện pháp đi tìm, Bắc Cực Lang Nha nói. Ân Bắc Cực Lang Nha chủ nhân nhìn thoáng qua nơi này, sau đó vừa xoay người rời đi. Vô tận hải vực phía trên. Hạ Thiên, chớ luyện, người cảm giác không có cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Cảm nhận được, Hạ Thiên đình chỉ tu luyện. Trải qua hắn cùng đế vương hỏa giáp không ngừng cố gắng. Hiện tại đế vương hỏa giáp rốt cục đến cực hạn, đương nhiên, cũng không phải là hỏa giáp đế cái chủng loại kia cực hạn, mà là tạm thời có thể tăng lên tới mức cực hạn. Hiện tại đế vương hỏa giáp lực phòng ngự, so trước đó mạnh mấy chục lần. Lần này Hạ Thiên lại cùng người khác thời điểm chiến đấu, cũng không cần như vậy cố hết sức. Người tại vùng biển vô tận xa như vậy địa phương, đều có thể cảm nhận được cường đại như vậy lực lượng, vậy cái này lực lượng nhất định là phi thường kinh khủng. Nếu như là muốn đối phó ngươi người, cái kia không có khả năng không thấy ngươi liền phóng thích lực lượng lớn như vậy, mà cái bên này, chỉ có thủ hộ nhất tộc, vì lẽ đó. Ngươi lo lắng thủ hộ nhất tộc xảy ra chuyện Hạ Thiên minh bạch, mặc dù Bắc Quốc Thần Vương không muốn cùng thủ hộ nhất tộc đi quá gần, nhưng hắn vẫn là lo lắng thủ hộ nhất tộc. Ân. Tốt, ta hiểu được, ta cái này chạy trở về, sử dụng thuấn di lời nói, nhiều nhất nửa ngày thời gian liền có thể đến. Hạ Thiên nói. Không, Hạ Thiên, không thể sử dụng thuấn di, ngươi quên ta lời nói sao bất cứ lúc nào có thể không sử dụng thuấn di liền không sử dụng, ngươi thuấn di có lần số hạn chế, một khi gặp được địch nhân, là dùng để chạy trối chết bản sự, ngươi sử dụng, liền thiếu đi mấy lần chạy trối chết cơ hội. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Tốt, ta hiểu được, Hạ Thiên nói. Hồng Phượng. Bạch. Lúc này Hồng Phượng cũng là khẽ động, sau đó thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ nhanh vô cùng. Mặc dù không thể sử dụng thuấn di, nhưng hắn chạy tốc độ vẫn tương đối nhanh, lúc này hắn cũng là không ngừng bay về phía trước chạy. Tại bọn hắn không ngừng chạy vội thời điểm, đột nhiên thấy được ba người. Hả các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt ba người, đồng thời đối trước mặt thần tộc bà có chút khom người, trước đó Bắc Quốc Thần Vương nói cho hắn một chút liên quan tới thần tộc bà chuyện. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là phi thường tôn trọng thần tộc bà. Lúc này mặt khác hai nữ tử chính là trước đó Hạ Thiên đụng phải cái kia hai cái. Là phía trên để chúng ta mang theo bà chạy trước đến bên này, bất quá trước đó chúng ta cảm nhận được năng lượng rất lớn ba động, sau đó chúng ta liên hệ sư phụ cũng liên lạc không được. Trong đó một tên nữ tử nói. Trước đó các nàng đều đã kiến thức đến Hạ Thiên cường hãn. Vì lẽ đó hiện tại thái độ đối với Hạ Thiên cũng là đổi cái nhìn không ít. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu các ngươi trước mang bà tìm một cái địa phương an toàn đi, vùng biển vô tận phía trên cũng không an toàn, ta đi qua nhìn một chút bên kia là tình huống như thế nào. Ngươi dẫn chúng ta cùng đi chứ, người sư tỷ kia nói. Các ngươi muốn trước chiếu cố bà an toàn, Hạ Thiên nói. Ta không sao, mang ta trở về xem một chút đi. Bà thanh âm khàn khàn. Hạ Thiên khẽ gật đầu, vậy thì tốt, các ngươi đi theo phía sau của ta, nếu có cái gì nguy hiểm, liền mang bà rời đi trước. Ân, hai tên nữ tử dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó bốn người tiếp tục đi đường. Đang đuổi đường thời điểm, Hạ Thiên nghe rõ. Là hai người, mà lại là tìm đến hắn. Tìm ta người thế mà cùng thủ hộ nhất tộc người đối mặt. Hạ Thiên phi thường tức giận nói. Oan có đầu, nợ có chủ, mặc dù hắn không biết là ai muốn tìm hắn, nhưng hắn cho rằng, đã muốn tìm hắn, vậy tại sao muốn đối thủ hộ dực tộc động thủ hơn nữa còn giết thủ hộ nhất tộc hơn 800.000 người. Hai nữ tử này chỉ biết là cái kia hai cái người xâm nhập giết chết bọn hắn hơn 800.000 người, cũng không biết về sau chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên biết đến tình báo cũng chỉ có những thứ này. Hắn hiện tại ngay tại mang theo ba người hướng thủ hộ nhất tộc Đô Thành tiến đến. Bởi vì có ba người này tại, vì lẽ đó Hạ Thiên tốc độ cũng chậm lại không ít. Mấy người cứ như vậy bắt đầu đi đường. Tình huống nơi này không đúng. Nơi này sinh cơ giống như tất cả đều biến mất. Hạ Thiên mặc dù còn chưa tới thủ hộ nhất tộc Đô Thành, nhưng bây giờ, hắn đã cảm nhận được nơi này vấn đề, nơi này tình huống bây giờ vô cùng không tốt, xung quanh một đầu sinh vật đều không có, tất cả thực vật cũng tất cả đều là đang dần dần khô héo, mặc dù tốc độ cũng không nhanh, nhưng mắt thường còn có thể nhìn ra được. Tiếp tục đi tới. Hạ Thiên phát hiện, nơi này thực vật cơ hồ đều là vừa mới khô héo. Mà lại khô héo về sau còn không có đình chỉ, nơi này thực vật còn giống như đang dần dần tiêu tán. Cẩn thận một chút, không khí nơi này đều có nguy hại. Hạ Thiên nhắc nhở. 3. Đúng lúc này, mấy người bọn hắn trên thân xuất hiện một quang cháo. Là thần tộc bà. Không cần nhìn, là bà năng lực, Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Vừa rồi Hạ Thiên cũng cảm ứng được. Trên thân thể của mình mặt giống như bao khỏa một tầng phi thường đặc thù lực lượng, tràn đầy sinh cơ cùng khôi phục, loại lực lượng này cùng Hạ Thiên thể nội nào đó một số lực lượng rất tương tự. Đô Thành ngay ở phía trước, chúng ta tăng tốc một số tốc độ, nửa giờ liền có thể đến. Hạ Thiên nói. Sau đó bọn hắn bắt đầu tăng nhanh một số tốc độ, làm bọn hắn chạy chỉ chốc lát về sau, bọn hắn phát hiện, hết thảy chung quanh đều biến mất, mặc dù bọn hắn còn chưa tới Đô Thành. Nhưng bọn hắn đã có thể nhìn thấy Đô Thành tình huống, bởi vì hiện tại nơi này, triệt để biến thành hoang vu, không có người kiến trúc, đâu đâu cũng có nát cùng cát vàng, không khí vô cùng khô ráo, phảng phất là mang theo khí tức tử vong đồng dạng. Hết chương 7188. Chương 7189 thần tộc bà. Người đang FPO. Không có người. Mênh mông vô bờ hoang dã. Không có bất kỳ ai. Từng chút một thăng cấp đều không có, đâu đâu cũng có khí tức tử vong. Xảy ra chuyện, Hạ Thiên minh bạch, tuyệt đối là xảy ra chuyện, nơi này chính là Đô Thành A, có hơn 100 triệu người thủ hộ ở đây, hiện tại diện tích lớn như vậy địa phương, hiện tại một điểm sinh cơ đều không có, không quản Hạ Thiên nhìn bao xa, một người sống đều không có. Bắc Quốc Thần Vương không nói gì, nhưng Hạ Thiên cảm nhận được Bắc Quốc Thần Vương thần hồn đang run rẩy. Lúc này người ngu đi nữa cũng hẳn là thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Không, không, đằng sau cái kia hai nữ tử quả thực chính là giống như bị điên. Các nàng không ngừng la lên. Các nàng không ngừng thả ra đưa tin phù, có thể đưa tin phù bay ra ngoài về sau lại dừng lại tại đó, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Cái này đã nói rõ hết thảy. Kết quả chính là như thế. Thủ hộ nhất tộc Đô Thành bị hủy. Thủ hộ nhất tộc hết thảy mọi người tất cả đều chết sạch. Người nào làm Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn thừa nhận, mình đắc tội rất nhiều người. Nhưng liền xem như hắn đắc tội những người kia, thủ hộ nhất tộc là vô tội a, tại sao phải đem thủ hộ nhất tộc dính dáng vào. Hơn 100 triệu người a. Đây chính là hơn 100 triệu đầu sinh mệnh a, cứ như vậy tất cả đều biến mất. Hạ Thiên trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn từ nhỏ đến lớn. Ngay cả trời cũng không quỳ, nhưng hôm nay, hắn cho thủ hộ nhất tộc quỳ xuống. Đạp. Thần tộc bà đi tới bên cạnh hắn hài tử, hết thảy đều là vận mệnh, ngươi không cần tự trách. Bà, thật xin lỗi, nếu như không phải ta, thủ hộ thần tộc cũng sẽ không biến thành dạng này. Hạ Thiên hiện tại thật là vô cùng tự trách, mặc dù Dương Hồn lúc ấy bức hôn, nhưng trên thực tế, thủ hộ nhất tộc cũng không có bất luận cái gì có lỗi với hắn địa phương. Không, nếu như không có ngươi, thủ hộ trong thần tộc loạn, cuối cùng chết cũng không phải là những người này, toàn bộ thủ hộ thần tộc hết thảy mọi người, bao quát tiền tuyến đại quân, đều sẽ bị liên lụy đi vào, đến lúc đó tử vong số lượng sẽ càng nhiều, mà lại đây cũng là thủ hộ thần tộc vận mệnh. Thần tộc bà thanh âm rất nhỏ, bởi vì hiện tại nàng ngay cả nói chuyện cũng tương đối phí sức. Bà, những người kia là tới tìm ta. Hạ Thiên nói chuyện đến nơi đây, hắn tâm cũng giống như là đang rỉ máu a. Hai tử, có một số việc là tránh không khỏi, cũng không phải là ngươi giết những người này, mà là thế giới này giết bọn hắn. Thần tộc bà để tay tại Hạ Thiên trên bờ vai. Ba, một cỗ lực lượng chảy vào đến Hạ Thiên trong thân thể. Bà Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía thần tộc bà. Ta sống đại khái 50 vạn năm, hẳn là thiên trận đại lục bên trên sống lâu nhất một nhóm người, sớm tại ta lúc nhỏ, ta liền thấy hôm nay, thủ hộ thần tộc kiếp nạn vừa mới bắt đầu mà thôi, ta nhìn thấy tương lai là hủy diệt, toàn bộ thủ hộ thần tộc hủy diệt. Thần tộc bà nhắm mắt lại, sau đó Hạ Thiên trong thức hải xuất hiện một cái tràng diện. Tử vong. Hoàn toàn vô tận tử vong. Hắn nhìn thấy chính là vô biên vô tận tử vong. Đâu đâu cũng có tử vong. Tràng diện vô cùng thê thảm, vô tận chiến hỏa đó là cái gì? Hạ Thiên lúc này cũng là phi thường kinh ngạc, hắn nhìn thấy, thủ hộ thần tộc người cơ hồ hoàn toàn bị diệt tộc, nhân loại tất cả đều tại tử vong, mà loại kia hoàn toàn không biết tên sinh vật thì là triệt để vỡ vụn nơi này. Bất quá Hạ Thiên cũng đồng dạng kinh ngạc. Thần tộc bà thế mà sống 50 vạn năm. Hắc Phong khu quái thú thần tộc bà nói. Nói cách khác, thủ hộ thần tộc sẽ bị diệt tộc. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Không sai, hài tử, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, rất nhiều người cả một đời cũng không biết mình muốn làm gì. Chúng ta thủ hộ thần tộc người, cả một đời chính là muốn thủ hộ nơi này. Đây chính là chúng ta tín niệm, làm ta cho dương hồn cùng âm hồn nhìn vừa rồi hình tượng về sau. Âm hồn cũng liền bắt đầu có không cam lòng tâm, hắn không muốn chết ở đây, hắn muốn sống. Hắn muốn qua càng rất hơn sống, vì lẽ đó hắn làm ra lựa chọn của mình. Thần tộc bà trong lời nói cũng không trách tội âm hồn ý tứ. Thậm chí nàng cho rằng, mỗi người đều có lựa chọn vận mệnh của mình quyền lợi. Thủ hộ nhất tộc cũng là như thế. Hai người các ngươi nha đầu, đừng khóc, hiện tại hậu phương cũng chỉ có hai người các ngươi muốn gánh vác lên thủ hộ thần tộc vận mệnh a, mặc dù chiến đấu phía trước nhân viên còn có rất nhiều. Nhưng hậu phương mới là căn bản a. Thần tộc bà trước đó một năm đều không thể nói nhiều như vậy lời nói, nhưng hôm nay, nàng nhưng thật giống như có chuyện nói không hết đồng dạng. Theo thần tộc bà giơ tay lên, Hạ Thiên thân thể cũng bị kéo lên. Cái kia hai nữ tử cũng đi tới. Nguyên bản ta nhìn thấy chính là hủy diệt, nhưng trên thực tế, người xuất hiện, lại là ta chưa từng nhìn thấy, ta vẫn luôn đang chờ đợi một người, một cái có thể cải biến chúng ta thủ hộ thần tộc vận mệnh người. Thần tộc bà để tay tại Hạ Thiên trên thân ta 50 vạn năm chữa trị lực lượng, thế mà không có trong cơ thể ngươi ẩn chứa chữa trị lực lượng mạnh, cái này chứng minh, ta suy đoán không sai a, ngươi hẳn là cái kia có thể cải biến chúng ta thủ hộ nhất tộc vận mệnh người. Ngạch! Hạ Thiên chữa trị cùng năng lực khôi phục xác thực rất mạnh. Nhưng hắn cũng không cho rằng mình có thể cùng thần tộc bà dạng này người so, bởi vì Bắc Quốc Thần Vương trước đó liền đã nói với hắn, thần tộc bà chữa trị năng lực. Đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng, một mình hắn có thể đồng thời chữa trị hơn 10 vạn người, mà lại chữa trị năng lực vô cùng khủng bố. Không, ta vừa rồi cảm nhận được, trong cơ thể ngươi ẩn chứa một cỗ phi thường cường đại, mà đáng sợ khôi phục lực lượng của ta trị liệu năng lực tiến vào thân thể ngươi thời điểm, liền cảm giác hình như là trực tiếp chìm vào đáy nước, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Trị liệu bà lắc đầu, sau đó đem sau lưng hai nữ tử đẩy đi lên ngươi có lựa chọn quyền lợi. Bởi vì ngươi không phải thủ hộ nhất tộc người, ta lẽ ra không nên đưa ngươi liên lụy vào, nhưng bây giờ, thủ hộ nhất tộc thật là đã đứng trước diệt tộc, vì lẽ đó ta nghĩ dày ta 50 vạn năm tấm mặt mo này van cầu ngươi, giúp chúng ta một tay thủ hộ nhất tộc đi. Bà ngài đừng nói như vậy, ngài có dặn dò gì, ta nhất định sẽ đáp ứng. Hạ Thiên vội vàng nói. Nghe được Hạ Thiên, thủ hộ bà nhẹ gật đầu, nơi này là một chỗ tốt đẹp địa phương, không nên biến thành dạng này. Bà, ta sẽ nghĩ biện pháp đem nơi này khôi phục thành nguyên dạng. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, khối ngọc này, người cất kỹ, 3 ngày sau đó, người mang theo khối ngọc này đi tiền tuyến, tìm nơi đó hổ đẹp trai. Thần tộc bà nói. Hạ Thiên nhận lấy khối kia ngọc. Tiểu tử, người bây giờ cầm, là thủ hộ nhất tộc duy nhất một khối thủ hộ thần ngọc, toàn bộ thủ hộ thần tộc, chỉ có thần tộc bà có thể có được, nếu như không phải thần tộc bà mình lấy ra, không có người có thể buộc nàng lấy ra. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ, thứ quý giá như thế, thần tộc bà thế mà giao cho hắn. Chẳng lẽ thần tộc bà muốn? Hết chương 7189. Chương 7190 thủ hộ thần ngọc. Người đang ép FTO. Thần tộc bà tay tại Hạ Thiên trên tay vỗ, thủ hộ thần ngọc trực tiếp chui vào đến Hạ Thiên huyết dịch bên trong. Chỉ cần ngươi kêu gọi nó sẽ ra tới. Thần tộc bà hiền hòa nhìn xem Hạ Thiên, ta liền đem hai người bọn họ giao cho ngươi. Đạp. Thần tộc bà hướng về sau đi 2 bước. Bà Hạ Thiên lo lắng nhìn về phía thần tộc bà. Được rồi, Hạ Thiên, đây là bà lựa chọn. Bắc Quốc thần vương thở dài nói. Ba. Một đạo quang mang hiện lên, thần tộc bà trên mặt lộ ra dáng tươi cười tốt như vậy thế giới, tại sao có thể cứ như vậy bị phá hư đâu. Khôi phục. Một nháy mắt. Đại địa bắt đầu khôi phục, nguyên bản đã tràn ngập khí tức tử vong không khí, cũng bắt đầu dần dần xuất hiện sinh cơ, chung quanh đại địa bắt đầu xuất hiện lục sắc. Nguyên bản đã là vạn năm không có một ngọn cỏ chi địa, bắt đầu dần dần khôi phục sinh cơ. Mà thần tộc bà thân thể thì là bắt đầu trở nên khô cạn. Hạ Thiên, người rõ chưa, thế giới này, cũng không phải là tất cả mọi người chỉ hiểu được tham lam, đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn càng hy vọng vì cái này thế giới làm chút gì. Bắc Quốc thần vương nói. Những năm gần đây, Hạ Thiên thường thấy đủ loại người. Tham là bọn hắn điểm giống nhau. Đương nhiên, cũng có người truy cầu không giống, nhưng thật rất ít. Ân Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem thần tộc bà thân thể dần dần khô héo, nhưng đồng dạng, hết thảy chung quanh đều tại khôi phục, hết thảy tất cả đều tại hướng bình thường phát triển. Nguyên bản đã triệt để hủy diệt khu vực. Lại xuất hiện sinh cơ. Thần tộc bà thân thể tại triệt để khô héo thời điểm, một viên cây giống xuất hiện ở nơi đó, thời gian dần qua trưởng thành, cuối cùng tạo thành đại thụ che trời. Thần tộc mẫu thụ Hạ Thiên ở bên cạnh lập xuống bia đá, đồng thời bố trí ở chỗ này lên trời nhưng trận pháp. Bà. Cái kia hai nữ tử chính ở chỗ này khóc. Đừng khóc, như thế khóc, ý nghĩa gì đều không có. Hạ Thiên nhìn xem hai tên nữ tử nói. Hắn không nghĩ tới. Bởi vì hai nữ tử này, mình cùng thủ hộ thần tộc ở giữa sinh ra liên hệ, hắn càng không nghĩ đến, cũng chính bởi vì dạng này, thủ hộ thần tộc sẽ phát sinh biến hóa như thế. Bất quá Hạ Thiên đã đáp ứng thần tộc bà, vậy hắn liền nhất định sẽ làm được. Bởi vì hắn, thủ hộ thần tộc chết hơn 100 triệu người. Vì lẽ đó hắn muốn bảo trụ thủ hộ thần tộc những người còn lại. Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, có chút tai nạn là trốn không thoát, liền xem như không có ngươi, trước đó ngân hồn cùng dương hồn đại chiến cũng sẽ để thủ hộ thần tộc tử thương vô số, liền xem như dương hồn đầu hàng. Cái kia âm hồn cũng giống như vậy, muốn chơi chết trước kia đi theo dương hồn tất cả mọi người, bao quát tất cả thủ hạ, hắn sẽ mưu đồ càng lớn âm mưu, để thủ hộ thần tộc xa vào đến càng lớn trong nguy cơ, vì lẽ đó thế gian này nhân quả là giải thích không rõ, việc ngươi cần chính là hoàn thành bà nguyện vọng về sau, tìm cho ta đến những cái kia diệt đi đô thành người, giết hắn cho ta. Bắc Quốc thần vương trong hai mắt cũng tất cả đều là thần sắc tức giận. Mặc dù hắn vẫn luôn chưa có trở về qua thủ hộ thần tộc, nhưng hắn vẫn luôn là nơi này một viên. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng dương hồn quả thật là vị hôn thê của hắn. Tộc nhân số lớn diệt vong, vị hôn thê chết đi, để hắn cũng là vô cùng phẫn nộ. Nếu như bây giờ hắn còn có nhục thể ở đây, vậy hắn nhất định sẽ trực tiếp giết ra ngoài, không quản là ai, cho dù là thế gia gia chủ, hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua. Ta biết, Hạ Thiên cũng là nắm chặt nắm đấm của mình. Bất quá ngươi muốn cho ta ghi nhớ, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể bị cừu hận che đậy cặp mắt của mình, có thể cho nơi này tạo thành lớn như vậy hủy diệt người, tuyệt đối không đơn giản. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Hai người các ngươi còn nhớ rõ hai người kia dáng dấp ra sao sao? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia hai nữ tử. Lúc này hai nữ tử này đội Hạ Thiên thái độ cũng hoàn toàn khác nhau. Bởi vì thủ hộ thần ngọc, Hạ Thiên vừa rồi để các nàng đừng khóc, các nàng liền cố nén mình bi thống, không để cho mình khóc. Thủ hộ thần tộc phía trên đối phía dưới người mệnh lệnh, người phía dưới là nhất định phải nghe. Ân cái kia hai tên nữ tử nhẹ gật đầu. Đem bọn hắn hình ảnh cho ta tận lực miêu tả đi ra. Hạ Thiên cũng không có làm khó các nàng, dù sao các nàng cũng không phải người chuyên nghiệp viên, vì lẽ đó cái này miêu tả không có khả năng quá nhanh. Hai tên nữ tử cũng là lấy ra ngọc thạch, bắt đầu ở phía trên miêu tả. Hạ Thiên nhìn một chút bàn tay của mình. Sau đó trong lòng nghĩ đến thủ hộ thần ngọc. Thủ hộ thần ngọc trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Thứ này thật thần kỳ a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, đây chính là thủ hộ thần ngọc, liền xem như năm đó ta tại thủ hộ thần tộc địa vị phi thường cao, ta cũng không có tư cách cầm vật này, bà tại thủ hộ thần tộc 50 vạn năm, những năm này, thủ hộ thần ngọc đô là tại trong tay nàng, chỉ cần trong tay có thủ hộ thần ngọc, liền có thể hiệu lệnh tiền tuyến tất cả nhân viên, đây cũng là vì cái gì lúc trước âm hồn nhất định phải giết bà nguyên nhân, bởi vì một khi tiền tuyến người tới, nhìn thấy thủ hộ thần ngọc, vậy bọn hắn không quản trước đó có phải là cùng âm hồn, bọn hắn đều sẽ đi giết âm hồn. Bắc Quốc thần vương giải thích nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Thủ hộ thần ngọc. Đại biểu cho hết thảy. Hạ Thiên hiện tại chính là có thể hiệu lệnh tiền tuyến mấy tỷ đại quân người. Thứ này nhìn qua rất nghiêu, trên thực tế là trách nhiệm rất lớn a, trên người của ta, gánh vác mấy tỷ người tính mệnh a. Hạ Thiên tay phải một nắm, cũng là trực tiếp đem thủ hộ thần ngọc cũng là về tới máu của hắn bên trong. Hắn nhớ tới thần tộc bà cuối cùng nói những lời kia. Thần tộc bà một người, có thể để diện tích lớn như vậy địa phương thu hoạch được trùng sinh, đây là cường đại cỡ nào sinh cơ lực lượng a. Mặc dù Hạ Thiên cũng có sinh cơ lực lượng, thế nhưng là cùng những này so ra, hoàn toàn không đáng chú ý a. Nhưng bà lại nói, trong cơ thể của hắn ẩn giấu đi phi thường đáng sợ sinh cơ lực lượng. Ai một? Hạ Thiên thở dài một hơi, không tiếp tục nghĩ. Hắn hiện tại chính là tại hướng Hắc Phong khu phương hướng tiến đến. Bà cho ta nhìn thấy cuối cùng tràng diện, là thủ hộ thần tộc người, bị Hắc Phong khu quái vật toàn bộ chém giết, nhưng trước đó Dương Hồn Phu Nhân nói với ta là, gần nhất những năm này, Hắc Phong khu quái vật càng ngày càng ít, rõ ràng quái vật càng ngày càng ít, vậy thì tại sao sẽ hủy diệt thủ hộ thần tộc người đâu? Hạ Thiên lúc này trên thân cũng là gánh vác tất cả thủ hộ nhất tộc người tính mệnh. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ rõ ràng những thứ này. Đang đổi đường thời điểm. Hai nữ tướng hai cái hình ảnh giao cho Hạ Thiên. Bắc Cực Lang Nha Hạ Thiên mở ra cái thứ nhất hình ảnh thời điểm, lập tức sững sờ. Hắn nhưng là nhớ kỹ Bắc Cực Lang Nha, theo Tử Vân dãy núi, đến Thiên Trận Đại Lục. Mình huyền thiên cơ quan nỏ chính là từ trong tay của hắn đoạt tới, hắn nhớ kỹ, lần trước mình kém chút giết chết Bắc Cực Lang Nha thời điểm, Bắc Cực Lang Nha cũng đã nói hắn chủ nhân rất lợi hại. Cái kia tấm thứ hai. Hẳn là hắn chủ nhân. Sau đó Hạ Thiên mở ra cái thứ hai hình ảnh, khi hắn nhìn thấy cái thứ hai hình ảnh thời điểm, cả người đều trở nên yên lặng hắn trở về. Hết chương 7190. Chương 7191 thủ hộ thần. Người đang FPO. Hả? Bắc Quốc thần vương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên người nào. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi một cái vô cùng phiền phức người. Ngay cả người cũng sẽ cảm thấy phiền phức. Xem ra là thật rất phiền phức a. Bắc Quốc thần vương nói. Ân, không có việc gì, ta đi trước Hắc Phong khu đi trước bên trong nhìn xem cái kia hổ đẹp trai, an bài một chút. Hạ Thiên nói. Thần tộc bà đem thủ hộ thần tộc giao cho hắn, vậy hắn liền nhất định phải là thủ hộ thần tộc làm chút gì, hắn hiện tại trước hết hiểu rõ thủ hộ thần tộc, sau đó lại nghĩ biện pháp trợ giúp thủ hộ thần tộc, hắn không thể để cho thủ hộ thần tộc thật bị diệt mất. Vậy hắn cũng quá có lỗi với thần tộc bà cùng thủ hộ thần tộc chết đi những người kia, vì lẽ đó chuyện nơi đây hắn nhất định phải an bài tốt nơi này hết thảy. Hắc Phong khu. Làm bọn hắn lúc đến nơi này, Hạ Thiên trực tiếp lấy ra thủ hộ thần ngọc. Nơi đó thủ vệ nhìn thấy thủ hộ thần ngọc, ngay lập tức chạy đi vào. Mặc dù cũng không phải là tất cả mọi người gặp qua thủ hộ thần ngọc, nhưng bọn hắn đi biết thủ hộ thần ngọc phía trên lực lượng là dạng gì. Kia là Hắc Phong khu biểu tượng. Vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn cũng không dám qua loa. Rất nhanh. Một tên phi thường cường tráng nam tử từ bên trong đi ra. Tham kiến đại nhân, hổ đẹp trai tại Hạ Thiên cùng hai tên nữ tử trên thân nhìn một chút. Hạ Thiên đem thủ hộ thần ngọc đem ra đây là bà giao cho ta. Thủ hộ thần ngọc, trừ phi bà xảy ra chuyện, nếu không không có khả năng lấy ra. Hổ đẹp trai nói. Ân, nói rất dài dòng, đi vào trước đi, ta chậm rãi cùng ngươi nói. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi vào bên trong. Trên đường, Hạ Thiên đem phát sinh sự tình nói cho hổ đẹp trai. Bất quá hổ đẹp trai hiển nhiên là đã có chuẩn bị tâm lý. Kỳ thật đây hết thảy phát sinh trước đó, bà liền đã đánh với ta so chiêu hô, hắn nói thủ hộ thần tộc sẽ có tai nạn, nhất định sẽ có người giúp chúng ta đến hóa giải nguy nan, ta lúc ấy còn tưởng rằng sẽ là Bắc Quốc lão đại sẽ trở về đâu, hiện tại xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi à. Hổ đẹp trai bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hắn cũng tin tưởng bà, nhưng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn vẫn còn có chút thất vọng. Nếu như là Bắc Quốc thần vương trở lại, vậy hắn nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Hắn cho rằng, Bắc Quốc thần vương trở về, cái kia thủ hộ thần tộc mới có thể chân chính tránh thoát tất cả nguy cơ. Bắc Quốc thần vương trong lòng bọn họ địa vị thực sự là quá cao, vì lẽ đó tại trong lòng của bọn hắn thậm chí cho rằng, chỉ cần Bắc Quốc thần vương tại, đó chính là không gì làm không được. Đạp. Hạ Thiên ngồi ở nơi đó yên tâm, ta tới, vậy ta cũng nhất định sẽ không để cho thủ hộ thần tộc xảy ra chuyện. Ân đã thủ hộ thần ngọc tại trong tay của ngài, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thủ hộ thần tộc thủ hộ thần, không nghĩ tới ngay cả dương hồn gặp chuyện không may, vậy sau này thủ hộ thần tộc tất cả mọi chuyện, đều nghe ngài. Hổ đẹp trai mặc dù nghe được những người kia tử vong tin tức, nhưng hắn cũng không có quá khó chịu, chẳng qua là có chút thất lạc miễn. Dạng người như hắn, đã sớm nhìn quen sinh tử. Bên cạnh hắn, tử vong quá nhiều người. Ở loại địa phương này, chí thân yêu nhất bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Vì lẽ đó hắn cũng làm xong tất cả mọi người sẽ chết giác ngộ. Ta tới đây, cũng không phải là vì làm thủ hộ thần tộc thủ hộ thần, cũng không phải là vì đến mệnh lệnh các ngươi, ta hiện tại muốn làm, chính là nhìn xem các ngươi nơi này có cái gì tình huống đặc thù, sau đó giải quyết vấn đề, chờ thủ hộ thần tộc an toàn về sau, ta liền sẽ rời đi. Hạ Thiên cũng không phải vì quyền lợi mới đến đây bên trong, nếu như hắn thật vì quyền lực, vậy hắn đã sớm sáng tạo thuộc về mình cự đại thành thị. Nhưng hắn cũng không có như vậy đi làm. Hắn mặc dù xây lại Hạ Gia Quân, nhưng trùng kiến Hạ Gia Quân chẳng qua là hắn muốn tốt hơn thủ hộ một vài thứ miễn. Đa tạ đại nhân, hổ đẹp trai cung kính nói. Mặc dù hắn cũng không biết Hạ Thiên nói là thật tâm, hay là giả dối, nhưng đã thần tộc bà có thể đem thủ hộ thần ngọc giao cho yêu thích đàm luận, vậy hắn liền muốn tôn trọng bà lựa chọn. Ai? Ngay cả tiểu hổ đều trưởng thành đến bộ dáng này, xem ra ta là thật già rồi. Bắc Quốc thần vương nói. Ngài biết hắn Hạ Thiên hỏi. Ân, hắn trước kia là tiểu đệ của ta, đúng, hắn hiện tại tôn trọng ngươi, là bởi vì thủ hộ thần ngọc duyên cớ, hắn trong lòng, vẫn là không cho rằng ngươi thật sự có thể làm được, cũng không cho rằng ngươi là loại kia thật không vì quyền lợi người. Như vậy, về sau hắn đối ngươi liền sẽ có nghi ngờ, mặc dù hắn không dám đối ngươi làm chuyện gì. Nhưng về sau ngươi có ra lệnh gì thời điểm, sợ là cũng không thể ngay lập tức hoàn thành. Bắc Quốc thần vương nói. Ngạch. Hạ Thiên cũng minh bạch, đây mới là sự tình phiền phức nhất, nếu như bọn hắn không phối hợp, cái kia dựa vào chính Hạ Thiên một người, cũng không có khả năng thật thế nào. Dạng này, ngươi nói cho hắn biết, ngươi nói ta cho hắn tiện thể nhắn, hỏi một chút hắn, ngược vết sẹo tốt đi một chút không có. Bắc Quốc thần vương nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía hổ đẹp trai đúng rồi, ta một cái lão bằng hữu để ta gặp được ngươi thời điểm hỏi một chút ngươi, ngươi ngực vết sẹo tốt đi một chút không có. Hả? Nghe được Hạ Thiên, hổ đẹp trai lập tức xứng sở đại nhân, ngài. À, lão bằng hữu của ta gọi là Bắc Quốc thần vương. Hạ Thiên nói. Phù phù. Hổ đẹp trai trực tiếp quỳ trên mặt đất đại nhân, là ta có mắt không tròng. Nhận lầm. Hổ đẹp trai trực tiếp nhận lầm, hắn vừa mới kỳ thật đối Hạ Thiên cũng là phi thường tôn trọng, nhưng hắn vẫn là nhận lầm, hắn cho rằng, mình không nên hoài nghi Hạ Thiên. Nhanh lên một chút đi, ngươi cùng ta giới thiệu một chút tình huống nơi này. Hạ Thiên muốn trước tiên giải tình huống nơi này, chỉ có dạng này, hắn mới có thể làm đến chân chính vạn vô nhất thất. Tốt hổ đẹp trai cũng là vội vàng đứng lên, sau đó hắn mở ra một khối ngọc thạch. Bên trong trực tiếp xuất hiện một chương đại địa đồ. Rất lớn địa đồ, đánh dấu cũng là phi thường kỹ càng. Thủ hộ thần tộc, Hắc Phong Khu, tất cả thủ hộ thần tộc chiến sĩ đều ở nơi này, hiện tại nơi này tổng nhân khẩu là 76 ức người. Hổ đẹp trai nói. 76 ức. Hạ Thiên mắt mở thật to. Trên cả trái đất đều không có nhiều người như vậy à. Hiện tại hắn đều cảm giác có chút đáng sợ, có nhiều như vậy người, đều sẽ bị diệt tộc, xem ra thủ hộ thần tộc tương lai sẽ đối mặt sự tình, nhất định là phi thường kinh khủng, Hạ Thiên nhất định phải ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp tục Hạ Thiên nói. 76 ức người, mặc dù người người đều có thể chiến đấu, nhưng đế cấp trở lên, chỉ có 3 tỷ người, đây mới thật sự là nhân viên tác chiến, những người khác mặc dù cũng có thể tác chiến nhưng thực lực tổng hợp còn hơi kém hơn một số. Hiện tại mỗi ngày đều tại tiếp nhận huấn luyện, đại bộ phận đều là nữ nhân cùng hài tử. Hổ đẹp trai sau khi nói xong chỉ một vị trí, ý là, nơi này chính là những cái kia không có quá mãnh liệt chiến năng lực người chỗ ở. Đẳng cấp cao người có chừng bao nhiêu, ngươi là đẳng cấp gì Hạ Thiên hỏi. Ta là đế cấp 2 thập phẩm. Hết chương 7191. Chương 7192 diệt tộc nguy cơ. Người đang FTO. Đế cấp 2 thập phẩm. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là vô cùng kinh ngạc a, đế cấp 2 thập phẩm, đã là thiên trận đại lục bên trên cao thủ đứng đầu nhất một trong. Thực lực như vậy, khó trách có thể trở thành nơi này hổ đẹp trai. Tiểu tử ngươi kinh ngạc cái gì, hơn 7 tỷ người bên trong, ra một cái đế cấp 2 thập phẩm, rất để người kinh ngạc sao mà lại hắn vẫn là năm đó cùng ta lẫn vào. Bắc Quốc thần vương phi thường khó chịu nói. Tiểu đệ của hắn. Thực lực trở thành đế cấp 2 thập phẩm, hắn cho rằng đây là chuyện rất bình thường a. Có thể Hạ Thiên lại tại nơi đó kinh ngạc. Thật giống như không tin hắn như vậy. Tốt, cái kia cái khác đẳng cấp người đâu Hạ Thiên hỏi. Đế cấp 19 phẩm 7 cái, đế cấp 18 phẩm 49 cái, đế cấp 17 phẩm 700 cái, đế cấp 16 phẩm có 3.000 cái. Ân, cao thủ số lượng thật đúng là nhiều a. Khó trách lúc ấy âm hồn muốn dựa vào thực lực của các ngươi quét ngang thế gia đâu, các ngươi ở bên ngoài, cũng đúng là có là một cái thế gia toàn bộ lực lượng a, Hạ Thiên cảm khái nói. Không giống, mặc dù ta cũng là đế cấp 2 thập phẩm, nhưng ta cùng những cái kia thế gia gia chủ ở giữa vẫn có một ít chênh lệch, mà lại chúng ta người nơi này, mặc dù có cùng Hắc Phong khu quái thú tác chiến kinh nghiệm, nhưng cùng bên ngoài những người kia tác chiến kinh nghiệm cũng không có, vì lẽ đó nếu như cùng người bên ngoài giao thủ, chúng ta là rất thua thiệt, mà lại những cái kia thế ra là trung tầng bên trong rất nhiều, chúng ta nơi này trung tầng lực lượng vô cùng ít ỏi, phía dưới lực lượng mới là nhiều nhất, mà lại nhân khẩu quá nhiều, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, nếu như không phải những năm này Hắc Phong khu quái vật biến ít, vậy chúng ta trung tầng bên trong chỉ sợ ngay cả hiện tại 1/10 đều không có, nhân khẩu cũng sẽ ít phi thường đáng sợ. Hổ đẹp trai giải thích nói, hắn mặc dù cũng là đế cấp 2 thập phẩm người, nhưng hắn cũng không mù quáng. Nếu như đổi lại là khác đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, đó nhất định là phi thường cuồng vọng tự đại. Có thể hắn lại phi thường có thể thấy rõ ràng mình thực lực. Ân, đúng là có thể như vậy, người nơi này viên thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có nhiều người như vậy, bình thường đến nói là không thể nào bị diệt tộc, nhưng thần tộc bà cho ta nhìn hình ảnh lại là thủ hộ nhất tộc bị diệt tộc, vì lẽ đó ta suy đoán, trong này nhất định là có lớn vô cùng sự tình sẽ phát sinh. Ngươi đem gần nhất những năm này nơi này biến hóa chuẩn bị một phần cho ta, ta muốn kỹ càng, bao quát Hắc Phong khu quái thú tập kích số lần, thời gian cụ thể cùng thực lực cụ thể cùng số lượng các loại, càng kỹ càng càng tốt, còn có phụ cận địa đồ, cùng phụ cận thay đổi của những năm này. Hạ Thiên nói, đại nhân, những này chúng ta đều có dành trước, ta lập tức gọi người lấy tới. Hổ đẹp trai cung kính nói, từ khi hắn nghe được Hạ Thiên trước đó hỏi hắn vết thương vấn đề, hắn liền thái độ đối với Hạ Thiên triệt để đổi cái nhìn, mặc dù trước đó cũng rất tốt, nhưng trước đó, hắn đối Hạ Thiên chẳng qua là mặt ngoài phục, trong lòng cũng không chịu phục miễn. Nhưng bây giờ, hắn cũng là phát ra từ nội tâm đối Hạ Thiên chịu phục. Vì lẽ đó hắn làm việc cũng là càng thêm ra sức. Thủ hộ thần tộc hiện tại rất bình tĩnh a, Bắc Quốc thần vương nói. Ân, là rất bình tĩnh, ngài trước đó đã nói với ta. Thủ hộ thần tộc nơi này thường xuyên có thể xuất hiện Hắc Phong khu quái thú, nhưng là bây giờ, hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm, thật giống như nơi này là một cái cự đại quốc gia đồng dạng. Hạ Thiên cảm khái nói. Hả? Đúng lúc này. Hạ Thiên đột nhiên phản ứng lại. Chân chính có thể làm cho một quốc gia nát, hơn nữa còn là như thế lớn quốc gia nát, cái kia không đơn thuần là cần nhờ ngoại lực, còn có nội bộ, nói cách khác, hiện tại thủ hộ thần tộc, nội bộ có vấn đề. Hạ Thiên đột nhiên phản ứng lại. Không sai. Thủ hộ thần tộc. Nếu như vẻn vẹn là bị Hắc Phong khu quái vật tập kích, vậy song phương giao chiến, không có mấy trăm năm, cơ hồ là đánh không hết. Mấy trăm năm, nếu như thất bại, thủ hộ thần tộc cũng có bảo tồn thực lực cơ hội rút lui. Thế nhưng lại bị diệt tộc. Vậy liền chứng minh, nội bộ nhất định có vấn đề gì. Ý của ngươi là, có nội gian Bắc Quốc thần vương nói. Ân, chỉ bất quá không biết trong lúc này gian là thuộc về âm hồn, vẫn là thuộc về Hắc Phong khu các quái thú. Hạ Thiên nói. Không thể nào là các quái thú A, các quái thú hình thể thế nhưng là phi thường khổng lồ. Bắc Quốc thần vương nói. Ngươi càng là cho rằng chuyện không thể nào, vậy lại càng khả năng phát sinh. Hạ Thiên bây giờ không phải là tự mình một người sinh tử vấn đề, hắn muốn cân nhắc chính là, toàn bộ thủ hộ thần tộc an nguy, vì lẽ đó hiện tại, hắn nhất định phải đem có thể nghĩ tới địa phương tất cả đều nghĩ đến. Hổ đẹp trai, ta có một chuyện Hạ Thiên mới vừa rồi là tại cùng Bắc Quốc thần vương câu thông, vì lẽ đó hổ đẹp trai cũng là không nghe được. Lúc này hắn cũng là muốn cùng hổ đẹp trai tiến hành trao đổi. Đại nhân, có dặn dò gì? Hổ đẹp trai hỏi. Một hồi ngươi truyền đi hai cái tin tức, nhất định phải truyền rất cẩn thận, chỉ có một ít cao tầng có thể biết, là ngụy trang rất cẩn thận, nhưng còn muốn để lộ ra ngoài một số tin tức. Hạ Thiên nói. Ngạch. Hổ đẹp trai phảng phất là minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Tin tức thứ nhất, chính là có người biết Bắc Quốc thần vương tung tích, vì lẽ đó ngươi phái người đi tìm Bắc Quốc thần vương, ngươi đối ngoại tuyên bố, mấy người này là tâm phúc của ngươi, trên thực tế, ta muốn ngươi tự mình động thủ. Dịch dung ta sẽ giúp ngươi làm, mặt khác, ngươi còn muốn nói, ngươi nắm giữ một cái phi thường khẩn yếu vũ khí chế tạo đồ, thứ này ngay tại cái gì địa phương trọng yếu cất giấu. Hạ Thiên nói lần nữa. Đồng thời tiến hành sao hổ đẹp trai hiện tại đã triệt để minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Mặc dù hắn không thể nào tin được thủ hạ của mình có vấn đề, nhưng hắn vẫn là tại làm theo. Đúng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Giấu đồ vật địa phương giao cho ta, nhớ kỹ. Đừng quản trước kia ngươi cùng người nào quan hệ tốt bao nhiêu, cũng không thể để lộ chuyện này, cho dù là những địa vị kia phi thường cao người, liền đế cấp 19 phẩm người cũng không thể nói cho. Hạ Thiên nói. Ta minh bạch, hổ đẹp trai cũng minh bạch loại chuyện này. Hắn trước kia cho tới bây giờ đều không nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại Hạ Thiên sách ra, vậy hắn cũng nhất định phải cẩn thận đối mặt. Còn có... Người đưa người bên người tất cả hầu hạ ngươi sinh hoạt thường ngày cùng sinh hoạt người tư liệu tất cả đều lấy tới cho ta, ta muốn tài liệu cặn kẽ, bao quát bọn hắn chân dung, xuất thân, cùng trường nào thì bắt đầu hầu hạ ngươi, ở giữa có hay không đi ra cái gì sai. Hạ Thiên hết sức chăm chú nói. Ý của ngài là, có người muốn hại ta hổ đẹp trai lập tức sững sờ. Ta cho rằng, để hơn 7 tỷ người tan rã phương pháp tốt nhất, chính là đưa ngươi xử lý, chỉ cần ngươi chết. Thủ hộ thần tộc lập tức rắn mất đầu, sĩ khí lớn rơi, trực tiếp hỗn loạn, đến lúc đó người một nhà dẫm người một nhà, cũng không biết muốn chết bao nhiêu. Thứ hai, hỗn loạn cũng rất trọng yếu, vì lẽ đó mỗi một cái chức vị quan trọng hoặc là tâm phúc của bọn hắn, đều có thể sẽ có vấn đề, lại thêm chính là cao tầng các loại, ta muốn dần dần loại bỏ, đem có thể câu đi ra cá lớn tất cả đều câu đi ra. Hết chương 7192. Chương 7193 vò. Người đang ép video. Hổ đẹp trai hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương, hắn mặc dù cũng không có nói cái gì, nhưng hắn cũng rất lo lắng, hắn lo lắng Hạ Thiên phỏng đoán là thật, nhiều năm như vậy cùng một chỗ sinh hoạt, cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ, bọn hắn chết trận, mình sẽ còn vì bọn họ kiêu ngạo, cũng không phải là quá khó chịu, nhưng nếu như phát hiện bọn hắn có vấn đề, vậy hắn liền sẽ vô cùng khó qua. Loại chuyện này, thật là để người rất không có cách nào tiếp nhận. Bất quá, hắn vẫn là phải đi làm, bởi vì đây là quan hệ đến toàn tộc an nguy sự tình. Hắn không qua loa được. Đại nhân, đồ vật đưa tới, một tên thủ hạ cung kính nói. Hạ Thiên nhận lấy những vật kia. Những vật này đều là vừa rồi Hạ Thiên muốn, đưa tới vẫn tương đối nhanh, nơi này có quan hệ với Hắc Phong khu xuất hiện quái vật chủng loại cùng danh tự, còn có lực chiến đấu của bọn hắn năng lực phân tích. Cùng gần nhất phát sinh tất cả đại chiến tình huống vân vân. Tóm lại, Hạ Thiên cảm thấy hứng thú đồ vật, đều ở nơi này. Đi an bài một chút đi, ta nhanh lên đem những vật này xem hết. Hạ Thiên nói. Vâng, đại nhân. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó bắt đầu nhìn lên những tin tình báo này. Hiện tại đã phát hiện quái thú, có 108 loại, sức chiến đấu yếu nhất có chừng 1000, mạnh nhất, đã có đế cấp 18 phẩm. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, rốt cuộc minh bạch vì cái gì thủ hộ thần tộc muốn một mực sinh sôi, cường đại như vậy quái thú, mà lại thủ đoạn công kích rất nhiều, cái kia thật là rất tiêu hao nhân loại a. Ngươi xem một chút bọn chúng thủ đoạn công kích, những quái thú này thủ đoạn công kích cùng chúng ta trước đó thấy qua ma thú cùng yêu cũng khác nhau, thuộc về chủng tộc hoàn toàn mới. Bắc Quốc Thần Vương nói. Hạ Thiên nghiên cứu cẩn thận những quái thú này. Thật, những quái thú này lớn lên hình dáng ra sao đều có. Mà lại đều rất xấu a. Bọn chúng thủ đoạn công kích cũng tất cả đều là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đủ loại công kích. Mà lại bọn chúng hình thể rất lớn, vì lẽ đó liền xem như bọn hắn chỉ là chạy, vậy liền có thể quét ngang hết thảy. Đúng là rất phiền phức chủng tộc, nhưng những vật này cũng không đủ để diệt đi thủ hộ thần tộc, trừ phi bọn chúng ẩn giấu đi càng nhiều sức càng mạnh càng đáng sợ. Nhưng nếu quả như thật là như thế, bọn chúng hẳn là đã sớm sử dụng, đương nhiên, cũng không bài trừ trước đó bọn chúng cường đại quái thú bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào đi ra lý do này. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn muốn đến hết thảy có thể nghĩ tới địa phương. Tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Ân, gần đây công kích có vấn đề gì sao? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Có thể thấy được, Hắc Phong khu quái thú, kỳ thật trước đó đi ra số lượng đều rất bình ổn. 70-80 vạn con cùng lúc xuất hiện công kích, nhưng gần nhất cái này mấy ngàn năm, xuất hiện số lượng càng ngày càng ít, đại quy mô công kích vẫn là đồng dạng, nhưng đi ra số lượng lại ít đi rất nhiều, lần gần đây nhất công kích số lượng chỉ có chừng 10 vạn. Hạ Thiên nói, kia có phải hay không là Hắc Phong khu quái thú càng ngày càng ít nguyên nhân đâu? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Bọn chúng cũng đều là có trí tuệ, liền xem như trí tuệ yếu hơn nữa, bọn chúng cũng nhất định hiểu được sinh tử. Bọn chúng biết rõ 70-80 vạn đều bắt không được thủ hộ thần tộc, cái kia để 10 vạn quái thú đi ra, chẳng phải là chính là đang chịu chết? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy a, ta cũng tại kỳ quái, vì cái gì bọn chúng một mực tại chịu chết a? Bắc Quốc Thần Vương cũng là đồng dạng không giải thích được nói. Kỳ thật ta có một cái rất đáng sợ phỏng đoán, Hạ Thiên nói. Cái gì phỏng đoán? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Cho tới nay tới chịu chết quái thú đều là bên kia sinh sôi quá nhanh, gia viên của bọn chúng không đủ, vì lẽ đó chỉ có thể đi tìm cái chết, nhưng những cái kia bị chịu chết yêu thú còn không quá cam tâm, vì lẽ đó bọn chúng bên trong tạo thành một số có trí tuệ, bọn chúng những này có trí tuệ quái thú muốn nghĩ biện pháp đánh hạ nơi này, lợi dụng nơi này đến sinh sôi cùng sinh hoạt, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn chúng có thể là thật đang chịu chết, mà gần nhất những năm này, bọn chúng có thể là tại xúc tích lực lượng, tích xúc đến bây giờ, nếu như tiếp tục công kích, sợ rằng sẽ là phi thường cường đại. Hạ Thiên suy đoán nói. Đương nhiên. Hạ Thiên hiện tại nói tới hết thảy, tất cả đều là chính hắn phân tích. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi nói là, những quái thú kia muốn nội ứng ngoại hợp, đem thủ hộ nhất tộc triệt để bình định, sau đó chiếm lĩnh nơi này, lợi dụng nơi này đến phát triển. Bắc Quốc Thần Vương nhẹ gật đầu. Đúng, về phần tại sao bọn chúng đại quân không tiến đánh tới. Ta suy đoán có thể là có một loại nào đó sự tình tại chế ước bọn chúng đại quân, mà bọn chúng những này chịu chết quái thú liên hợp lại sự tình, trên mặt của bọn nó cùng đại quân cũng không biết, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hạ Thiên nói. Ân. Bắc Quốc Thần Vương cho rằng Hạ Thiên phân tích phi thường có đạo lý. Sau đó Hạ Thiên đi xem cụ thể địa đồ cùng cái khác kỹ càng tư liệu. Khi hắn xem hết những này thời điểm, hắn dùng ngón tay tại trên địa đồ vẽ một chút. Bắc Quốc tiền bối. Ngài nhìn kỹ, hiện tại thủ hộ thần tộc vị trí, giống hay không là một cái vò? Hả? Bắc Quốc Thần Vương vội vàng nhìn lại, khi hắn nhìn thấy phía trên này thời điểm, trên mặt của hắn cũng để lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại là thật. Ân, đây là điểm không may, mà lại cũng là hoàn toàn không cách nào phòng thủ vị trí, vì cái gì thủ hộ thần tộc sẽ đem vị trí của mình biến thành dạng này? Hạ Thiên nhướng mày. Chờ tiểu hổ tới ngươi hỏi một chút. Bắc Quốc Thần Vương minh bạch. Hạ Thiên trước đó phỏng đoán không phải là không có đạo lý. Nếu như không có nội ứng, vậy liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Thủ hộ thần tộc người sẽ đem mình bất chi bất giác phòng trộm một cái trong hũ sao? Bọn hắn vị trí hiện tại, hoàn toàn chính là một cái vỏ a. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cũng không lâu lắm, hổ đẹp trai hơn tới. Tất cả an bài xong, chừng nào thì bắt đầu hành động hổ đẹp trai hỏi. Không nóng này, để tin tức bay một hồi, người qua đây nhìn xem. Hạ Thiên mang theo hổ đẹp trai đi vào địa đồ bên cạnh, sau đó dùng ngón tay tại địa đồ phía trên vẽ một chút. Ngạch! Hổ đẹp trai lập tức sững sờ, tại sao có thể như vậy? Cái này phải hỏi ngươi a, ngươi là cái này đại quân thủ lĩnh, quân đội của ngươi hiện tại đội hình cùng sinh hoạt vị trí, hoàn toàn chính là một cái vỏ, nếu như địch nhân muốn tấn công các ngươi, tình huống bình thường, nếu như cũng là loài người, bọn hắn chỉ cần ở ngoại vi dùng vây quanh phương thức công kích, chỉ cần các ngươi 1% quân lực, liền có thể đem các ngươi toàn diệt, cái này gọi là bắt rùa trong hũ, các ngươi là không có có thể chạy thoát khả năng. Hạ Thiên nói, thật sự có nội gian. Hổ đẹp trai lần này xem như minh bạch, vừa rồi hắn còn tại cầu nguyện đội ngũ của mình bên trong đừng có nội gian, nhưng là bây giờ, cầu nguyện của hắn đã không có tác dụng gì. Nhớ kỹ, lần này cần bắt, mà không phải giết, ngươi nhất định phải bắt sống, một mặt là vì nhìn xem bọn chúng như thế nào hóa hình, một mặt khác, cũng phải thẩm vấn ra bọn hắn đồng đảng, đã nhiều năm như vậy, nói không chừng hiện tại ngươi tất cả chức vị quan trọng phía trên đã tất cả đều là nội gian. Hạ Thiên nói. Hổ đẹp trai trao mày, đúng rồi, còn có một chuyện, đây là bà di vật. Hết chương 7193. Chương 7194 mới âm dương nhị thần. Người đang FPO. Hạ Thiên nhận lấy trước mặt hộp 3 ngày sau cùng một chỗ hành động, 3 ngày này, ngươi liền giả vờ như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, mà lại ngươi còn muốn đối người phía dưới biểu hiện ra đối ta cái này kẻ ngoại lai phi thường có ý kiến thái độ. Đại nhân, chân chính thủ hộ thần tộc người là sẽ không để cho ngươi giết ta đoạt thủ hộ thần ngọc, nhưng nếu có người tự mình để ngươi giết ta, hoặc là bọn hắn tự mình có động tác, vậy những người này liền nhất định có vấn đề. Hạ Thiên hiện tại là muốn lợi dụng các loại biện pháp đem nội gian dẫn ra ngoài a, hắn cũng không biết hiện tại thủ hộ trong thần tộc đến cùng có bao nhiêu nội gian, nếu như không đem những này nội gian tìm ra, cái kia cuối cùng hủy đi thủ hộ thần tộc khả năng chính là bọn hắn. Một khi khai chiến, bọn hắn chỉ cần ở bên trong gây ra hỗn loạn là được rồi. Đến lúc đó hổ đẹp trai mệnh lệnh được đưa ra không đi xuống, người phía dưới tự giết lẫn nhau. Ngoại vi quái thú lại không ngừng tiến công, cái kia thủ hộ thần tộc liền thật muốn triệt để hủy diệt ở chỗ này. Đại nhân, như vậy, ngài sẽ gặp nguy hiểm, hổ đẹp trai nói. Yên tâm đi, mặc dù ta không có cảnh giới của ngươi cao, bất quá muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên nói. Đại nhân, đến lúc đó ta nhất định tốc chiến tốc thắng, bình thường ta cũng nhất định sẽ tại ngài bên người. Hổ đẹp trai cũng nhìn ra, Hạ Thiên đúng là cùng hắn thấy qua những người khác đều không giống, hắn vừa đến, liền phát hiện nhiều như vậy đáng sợ vấn đề, Hạ Thiên là thật tâm muốn trợ giúp thủ hộ nhất tộc người, hiện tại, hắn đối cái này mới thủ hộ thần cũng là càng thêm tin phục, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không hy vọng cái này mới thủ hộ thần hội xảy ra chuyện. Đạp, ngươi không thể ở bên cạnh ta. Nếu như ta bên này có việc, ta sẽ ngay lập tức thông chi ngươi. Hạ Thiên nói. Ân hổ đẹp trai cũng muốn tốt, chỉ cần Hạ Thiên đưa tin, hắn nhất định sẽ ngay lập tức chạy tới. Đúng rồi, đại nhân, vậy ta hiện tại có phải là muốn hạ lệnh, gấp rút cải biến hiện tại tất cả mọi người vị trí? Không, ngươi làm như vậy, liền bại lộ, ngươi có thể gần nhất mỗi ngày đi cải biến 1-2 cái đội ngũ vị trí, cho bọn hắn nhiệm vụ, ngươi không nên quá nhiều. Dạng này cũng sẽ không khiến cho những người kia hoài nghi, chờ thứ nhất phê nội gian bắt được thời điểm, tách ra thẩm, đến lúc đó là được rồi, bất quá đến lúc đó chuyện thứ nhất, vẫn là phải đem tất cả nội gian đều móc ra, mà lại nhất định phải nhanh. Hạ Thiên nói. Ta hiểu được, hổ đẹp trai nói xong đi ra ngoài. Hạ Thiên nhìn về phía trong tay mình hộp. Chờ một chút, Bắc Quốc Thần Vương đột nhiên nói. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Cái hộp này phía trên đoàn là một lỗ hổng. Vừa vận thủ hộ thần ngọc lớn nhỏ, vì lẽ đó ta suy đoán, khẳng định là cần thủ hộ thần ngọc mới có thể mở ra, nếu không sẽ xuất hiện đặc thù nguy hiểm. Bắc Quốc Thần Vương nói. Tốt, Hạ Thiên cũng là đem thủ hộ thần ngọc đem ra, sau đó đặt ở lỗ hổng phía trên. Quả nhiên. Mở hộp ra về sau. 3 viên hạt châu xuất hiện ở phía trên. Nhìn thấy cái này 3 viên hạt châu thời điểm, Bắc Quốc Thần Vương hai mắt tỏa sáng, không hổ là bà A. Nàng thế mà sớm đã có chuẩn bị. Đúng vậy a, sớm đã có chuẩn bị, Hạ Thiên nói. Cái này 3 viên hạt châu, hai bên là âm dương hai châu, cũng là dương hồn cùng âm hồn sinh mệnh căn cơ, chỉ cần có cái này 2 viên hạt châu, người bình thường đều có thể lập tức hóa thành cao thủ, mà ở giữa cái này, chính là chữa trị thần châu, là cần thủ hộ thần ngọc phối hợp sử dụng, hiệu quả trị liệu cực kỳ cường hãn. Bắc Quốc thần vương giải thích nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đồ tốt ra hai cái này âm dương hai châu, cho vậy đối sư tỉ muội, các nàng liền có thể trở thành mới âm dương nhị thần, cái kia trùng kiến thủ hộ thần tộc liền càng có hy vọng. Ngạch. Bắc Quốc thần vương sững sờ, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới chiếm làm của riêng sao? Nếu như ngươi thu được cái này hai viên hạt châu, lực lượng của ngươi cũng sẽ không hạn chế tăng lên. Không, Bắc Quốc tiền bối, ta mặc dù khát vọng lực lượng, nhưng ta cho rằng, không quản sức mạnh lớn đến cỡ nào, nếu để cho ta tới chọn, ta cũng sẽ không vì lực lượng mà mê thất bản tâm. Nguyện vọng của ta là khôi phục thủ hộ chi địa, bảo trụ thủ hộ thần tộc, lực lượng, ta dựa vào chính mình bản sự, cũng có thể tu luyện được. Hạ Thiên lắc đầu. Bà thật không nhìn lầm người a, ta cũng không có nhìn lầm người, Hạ Thiên, người thật cho tới bây giờ đều không có khiến ta thất vọng qua. Bắc Quốc thần vương cảm khái nói. Người bình thường ngay tại lúc này, khẳng định là vô cùng tham lam, bởi vì âm dương hai châu uy lực phi thường lớn. Có thể Hạ Thiên lại có thể ngay tại lúc này lựa chọn bỏ qua. Bắc Quốc tiền bối, con đường của ta cùng người khác không giống, cũng không phải là ta đột nhiên thu được lực lượng cường đại, ta liền có thể đem đường đi của mình xong, con đường của ta là đi cho mình, mà không phải đi cho ngoại nhân nhìn, ta đã quyết định, cái này hai viên hạt châu ta sẽ giao cho hai người bọn họ, cũng giáo sư hai người bọn họ thần hồn phương pháp tu luyện, giúp các nàng trùng kiến thủ hộ thần tộc đô thành. Chờ ta giúp thủ hộ thần tộc hóa giải nguy cơ về sau, ta sẽ đem thủ hộ thần ngọc cùng chữa trị thần châu giao ra. Hạ Thiên đến thủ hộ thần tộc, cũng không phải vì những vật này. Ân, ngươi tất cả quyết định ta đều sẽ ủng hộ ngươi, đúng, ngươi còn nhớ rõ vậy đối sư tỉ muội trước đó đối ngươi công kích a, ngươi rõ ràng đã tránh ra, nhưng vẫn là bị công kích đến. Bắc Quốc thần vương nói. Nhớ lại, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có kịp phản ứng, bất quá gần nhất khoảng thời gian này, ta cũng muốn minh bạch, đây cũng là chữa trị lực lượng, thuộc về thủ hộ thần tộc chữa trị lực lượng, người bên ngoài là không cách nào tu luyện, nhưng bây giờ ngươi cũng có chữa trị lực lượng, hơn nữa còn là thuần chính nhất chữa trị lực lượng, vì lẽ đó ngươi cũng có thể tu luyện loại kia công kích thủ pháp, mặc dù không thể để cho cảnh giới của ngươi tăng lên, nhưng lại có thể để ngươi uy lực công kích lớn hơn. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Chữa trị lực lượng cái kia còn có thể dùng để công kích, Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không nghĩ tới vấn đề này. Đúng, ta sẽ không đoán sai, mà lại phương pháp sử dụng hẳn là còn vô cùng đơn giản, thủ hộ thần tộc chữa trị lực lượng là có thể dùng đến công kích, ngươi chỉ cần sắp tới với lực lượng sử dụng tại vũ khí phía trên, ngươi liền sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, là để đối thủ khó lòng phòng bị, bởi vì đối thủ căn bản là nhìn không thấy, cũng không cảm giác được chữa trị lực lượng bản thân là không có nguy hiểm. Vì lẽ đó bọn hắn liền xem như có người có một tia cảm ứng, cũng sẽ bị chính hắn tiềm thức đã cho lọc rơi. Bắc Quốc thần vương nói. Ân. Ta thử nhìn một chút, nếu quả như thật thành công, cái kia Hồng Ưng phối hợp thêm dạng này chữa trị lực lượng, còn có ai có thể ngăn cản? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bất quá, hắn cũng đã đi gọi người đi thông chi vậy đối sư tỉ muội. Hai người bọn họ rất nhanh liền sẽ tới. Hạ Thiên ở đây thử một cái. Thật sự chính là một lần liền thành công. Đông đông đông. Vào đi, Hạ Thiên nói. Đại nhân, có dặn dò gì? Hai tên nữ tử hỏi. Cởi quần áo. Hết chương 7194. Chương 7195 đỉnh tiêm thiên tài khắc tinh. Người đang ép video. Ngạch. Hai nữ lập tức sững sờ, bất quá hai người bọn họ cũng là lập tức làm theo. Bởi vì Hạ Thiên hiện tại là thủ hộ nhất tộc thủ hộ thần, Hạ Thiên mệnh lệnh, các nàng liền nhất định phải làm theo, mà lại hai người bọn họ cũng đều không ghét Hạ Thiên. Uy uy uy, hai người các ngươi đang làm gì, ta chẳng qua là để các ngươi cởi xuống áo ngoài, ngươi thoát nội y làm gì, còn có ngươi, ngươi cởi quần làm gì? Hạ Thiên phi thường im lặng nói. Hai nữ nghe được Hạ Thiên cũng là sững sờ. Vừa rồi hai người bọn họ coi là Hạ Thiên là muốn đối các nàng làm cái gì. Lúc này nghe được Hạ Thiên, hai người bọn họ cũng là đỏ mặt lên. Trong tay của ta có bà lưu lại hai kiện đồ vật, là có thể đem thực lực của các ngươi trong thời gian ngắn tăng lên tới dương hồn cùng âm hồn đỉnh phong thực lực, vì lẽ đó cần các ngươi cởi áo khoác xuống. Hạ Thiên cầm âm dương hai châu, sau đó đi thẳng về phía trước. Hai nữ giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cái này càng thêm lúng túng, Vừa nghĩ tới hai người bọn họ động tác mới vừa rồi, hai người bọn họ đã cảm thấy lúng túng. Bất quá Hạ Thiên vẫn là tiếp tục động tác của mình. Hắn đem hai viên hạt châu trực tiếp đặt ở hai nữ sau lưng. Sau đó dần dần không có vào đến hai người bọn họ trong thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này hai viên hạt châu cụ thể lực lượng ta cũng không rõ lắm, bất quá có thể khẳng định một điểm chính là, hai người các ngươi sẽ dần dần có được trước kia âm hồn cũng dương hồn thực lực, vì lẽ đó từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi chính là thủ hộ chi địa mới âm dương nhị thần, ta hy vọng các ngươi cố gắng tu luyện, nhiều hấp thụ một số kinh nghiệm, tương lai thật tốt quản lý thủ hộ chi địa, không cần lại xuất hiện trước đó cái chủng loại kia sự tình. Hạ Thiên nhắc nhở. Nghe được Hạ Thiên, hai người bọn họ cũng là trực tiếp quỳ gối Hạ Thiên trước mặt. Hai người bọn họ là thật phát ra từ nội tâm cảm tạ Hạ Thiên. Mau dậy đi, hai người các ngươi hai ngày này ngay tại trong phòng hấp thu hạt châu lực lượng, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận một chút, gần nhất nơi này khả năng không quá an toàn. Hạ Thiên nhắc nhở. Vâng, đại nhân, hai nữ cung kính nói. Thủ hộ thần tộc người chính là như vậy, phi thường quan tâm thân phận. Hạ Thiên hiện tại là thủ hộ thần tộc thủ hộ thần, địa vị của hắn cùng trước đó thủ hộ bà là giống nhau, cho nên bọn họ vừa nhìn thấy Hạ Thiên, đều sẽ vô cùng tôn trọng. Hai ngày này, Hắc Phong khu nơi này, nhìn như vẫn là vô cùng bình tĩnh. Giống như ngày thường. Thế nhưng là trên thực tế, Hạ Thiên đã cảm ứng được nơi này khác biệt. Đã xác định không sai biệt lắm, nội gian số lượng không ít. Hổ đẹp trai cung kính nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đã điều tra ra được những cái kia tạm thời cũng không cần động, muốn trước đem đại nhân vật câu đi ra, nếu không, những người kia cũng sẽ bị diệt khẩu, cũng tương tự sẽ đánh cỏ kinh rắn. Vâng, đại nhân, chỉ bất quá đến lúc đó ta ra ngoài, ngài nơi này có thể sẽ gặp nguy hiểm, vì lẽ đó ta có chút bận tâm. Hổ đẹp trai nói, ta mặc dù thực lực không mạnh như ngươi, bất quá cũng không phải người nào nói giết liền có thể giết, ta đến lúc đó sẽ kéo dài thời gian, chờ ngươi trở về. Hạ Thiên nói. Vâng, hổ đẹp trai cung kính nói. Thiên trận đại lục bên trên gần nhất cũng không an bình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên dần dần nổi danh, mà lại thanh danh truyền bá tốc độ nhanh vô cùng, hắn những cái kia chiến tích, trải qua gần nhất khoảng thời gian này, đã truyền đâu đâu cũng có. Trước kia còn cần dùng tiền mua, hiện tại đã là miễn phí. Đâu đâu cũng có tuyên dương Hạ Thiên 85 tinh tội giả thực lực. Còn có Hạ Gia Quân. Mà sau đó, lại là một cái tin tức kinh người xuất hiện. Thiên trận đại lục bên trên rất nhiều thiên tài đều đuổi theo giết Hạ Thiên, những thiên tài này đều là đứng đầu nhất thiên tài, mỗi người đều là thực lực vô cùng người cường hãn, bọn hắn những người này, đại biểu cho thiên trận đại lục bên trên đời thứ ba người cùng đời thứ hai người đỉnh phong. Nhiều người như vậy đuổi theo giết Hạ Thiên. Cái này hoàn toàn chính là đưa người vào chỗ chết a. Ngay tại tất cả mọi người đang thảo luận Hạ Thiên có thể sống đến lúc nào. Một cái khác nặng cân tin tức xuất hiện. Nghe nói là theo thế gia nội bộ truyền tới. Những cái kia truy sát Hạ Thiên đỉnh tiêm thiên tài, ngay tại tất cả đều tử vong. Tin tức này vô cùng đáng sợ. Bởi vì những cái kia đỉnh tiêm thiên tài, từng cái cảnh giới đều là đế cấp 17 phẩm trở lên, mà lại nghe nói mỗi người đều là đồng cấp bên trong vô địch, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Trừ trên thế giới này đứng đầu nhất đám người này bên ngoài, không có người nào là bọn hắn đối thủ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà tất cả đều tại tử vong. Bọn hắn đang đuổi giết Hạ Thiên thời điểm tử vong. Như vậy nói cách khác, bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên giết. Có thể giết chết nhiều như vậy đỉnh tiêm thiên tài, cái kia Hạ Thiên chẳng phải là đế cấp 2 thập phẩm. Rất nhiều suy đoán xuất hiện. Lại có một cái khác nặng cân tin tức xuất hiện. Những cái kia đỉnh tiêm thiên tài trên thân giống như đều có đế khí. Mà Hạ Thiên giết chết nhiều như vậy đỉnh tiêm thiên tài, nói cách khác, những cái kia đế khí đều tại Hạ Thiên trên thân. Khủng bố. Quả thực chính là quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên trở thành đỉnh tiêm thiên tài khắc tinh. Thanh danh của hắn cũng là càng ngày càng vang dội. Đồng dạng, kinh khủng nhất tin tức xuất hiện, Vũ gia gia chủ tự mình xuất thủ, công bố trong vòng nửa năm. Cầm xuống Hạ Thiên đầu lâu. Thế gia gia chủ tự mình xuất thủ. Chuyện như vậy đã rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện. Các ngươi nghe nói không, Vũ gia gia chủ phát ra tuyên bố, tự mình đi truy sát Hạ Thiên, muốn trong vòng nửa năm chém giết Hạ Thiên, Vũ gia gia chủ tự mình xuất thủ, trước kia ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua a, xem ra cái này hiện tại nổi danh Hạ Thiên là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không có cách nào, cây mọc cao hơn rừng, hắn mặc dù thiên phú và thực lực cũng không tệ, nhưng hắn quá rêu rao, bị thế gia gia chủ theo dõi, vậy liền không có kết cục tốt. Đúng vậy a, thế gia gia chủ để mắt tới, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Hiện tại toàn bộ thiên trận đại lục trong đại thành thị, khắp nơi đều tại truyền tin tức liên quan tới Hạ Thiên. Dạng gì đều có. Hắc Phong khu. Đại nhân, đã tất cả đều sắp xếp xong xuôi, tùy thời đều có thể tiến hành. Hổ đẹp trai mặc dù cũng là gặp qua các loại cảnh tượng hoành tráng người, nhưng điều tra mình người, hắn còn là lần đầu tiên, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng có chút khẩn trương, nội tâm của hắn đang cầu khẩn, tuyệt đối không nên là mình những cái kia quá mệnh huynh đệ a. Ân, chuẩn bị sẵn sàng, chờ trời tối liền xuất phát. Hạ Thiên nói. Hổ đẹp trai trong phòng đổi tới đổi lui. Ngươi nghỉ ngơi một chút, không cần khẩn trương như vậy, không quản cuối cùng bị điều tra ra chính là ai, ngươi đều phải tiếp nhận, bởi vì bọn hắn tương lai là muốn hủy đi toàn bộ thủ hộ thần tộc người. Dạng này ngươi không cần đáng thương, chỉ có chém giết bọn hắn mới có thể bảo trụ thủ hộ thần tộc mấy tỷ người. Hạ Thiên nói. Ta minh bạch. Hổ đẹp trai một chút đầu. Hưu. Lúc này, một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Là Địa Long. Số lớn thế gia đỉnh tiêm thiên tài vẫn lạc, đều tính tới ngài trên đầu, Vũ gia gia chủ tự mình xuất thủ, đối thiên trận đại lục làm ra hứa hẹn, trong vòng nửa năm, nhất định sẽ chém giết ngài. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu càng ngày càng phiền toái a. Hết chương 7195. Chương 7196 một người cải biến vận mệnh. Người đăng FTO. Đại nhân, có chuyện gì phát sinh sao? Hổ đẹp trai hỏi. Không có gì, đi chuẩn bị một chút đi, liền muốn bắt đầu. Hạ Thiên cũng không muốn tướng soái hổ liên lụy vào, mặc dù hổ đẹp trai cũng là đế cấp 2 thập phẩm, nhưng hổ đẹp trai y nguyên không thể nào là thế gia gia chủ đối thủ, mà lại một khi bọn hắn muốn bảo hộ Hạ Thiên, cái kia cuối cùng liền có thể diễn biến thành thế gia cùng thủ hộ thần tộc ở giữa chiến đấu. Hạ Thiên cũng không muốn đem thủ hộ thần tộc cũng kéo vào được, làm như vậy, vậy hắn chính là hại thủ hộ thần tộc. Đến lúc đó không đơn thuần là một cái Vũ gia, thậm chí cái khác thế gia cũng sẽ thừa cơ động thủ. Một khi chiến loạn phát sinh, kết quả kia chính là không có người có thể đoán trước. Đêm tối tiến đến. Động. Hạ Thiên kế hoạch của bọn hắn cũng đã bắt đầu. Quả nhiên. Còn không có quá dài thời gian, Hạ Thiên nơi ở xung quanh liền đã tất cả đều là người. Giết. Cường công. Những người kia là muốn cường công Hạ Thiên nơi này. Tới, Hạ Thiên tay phải vung lên. Hồng ưng xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó một kiếm chém ra. Phốc. Trước mặt xông tới những người kia tất cả đều gãy tay gãy chân, đây là Hạ Thiên cố ý như thế công kích, bởi vì hắn muốn lưu lại những người này tính mệnh, phía sau thời điểm. Hắn mới có thể tốt hơn công kích. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước hai bước, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước hắn, tất cả đều là đủ loại cao thủ, trọn vẹn mấy ngàn người người thật đúng là không ít ha. Hắn hiện tại xem như minh bạch, những người kia hiện tại là muốn nhanh chóng diệt sát Hạ Thiên, lấy đi Hạ Thiên trên người hết thảy. Là không tiếc bất cứ giá nào loại kia. Oanh. Hạ Thiên mấy lần công kích đến tới. Người phía trước cũng tất cả đều là không ngừng đến cùng. Đúng lúc này, có người công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân. Đế vương hỏa giáp chặn cái này công kích, bất quá Hạ Thiên thân thể cũng là bay chéo ra ngoài. Cao thủ Hạ Thiên thân thể khẽ động. Thủy chi kính. Lúc này hắn cũng là trực tiếp mở ra thủy chi kính. Đối phó loại cao thủ này, lực chiến cũng không phải là cái gì tốt chủ ý. Thủy chi kính loại này huyễn thuật đế khí, chỗ dùng lớn nhất cũng liền ở đây, có thể dùng đến mê hoặc đối thủ, tiến hành kéo dài thời gian, lúc này những này tiến công hắn người, cũng là tất cả đều tiến vào thủy chi kính bên trong. Thủy chi lưỡi đao. Hạ Thiên công kích cũng bắt đầu. Hắn cố ý tránh ra những người kia yếu hại. Chỉ cần kéo dài thời gian liền tốt, kéo dài một hồi, hổ đẹp trai liền có thể chạy về. Hạ Thiên lúc này ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia đánh lén mình người. Quả nhiên, người này là cao tầng. Hạ Thiên nhớ kỹ người này là đế cấp 19 phẩm cao thủ, cũng là Hắc Phong khu thủ hộ thần tộc một tên tướng quân, người này tư liệu Hạ Thiên trước đó nhìn qua. Thủ hộ chi địa hết thảy có 8 cái tướng quân, trong đó có 7 cái là đế cấp 19 phẩm cao thủ, người này chính là một cái trong số đó. Thế mà liền tướng quân cấp độ này người đều bị chảy vào, khó trách sẽ có diệt tộc nguy cơ. Bắc Quốc Thần Vương nói. Kỳ thật ta hoài nghi, bà sớm đã biết đây hết thảy, chỉ bất quá nàng cho là mình lớn tuổi, đã không có cải biến đây hết thảy năng lực, mà nàng còn biết ta và ngươi có quan hệ, cho nên mới chọn chúng ta. Hạ Thiên nhìn thấy mình phỏng đoán không có sai, vì lẽ đó cũng minh bạch thủ hộ nhất tộc chân chính diệt tộc nguyên nhân. Tướng quân. Dưới một người, 7 tỷ người phía trên A. Dạng này người đều bị chảy vào, vậy một khi khai chiến, dạng này người đang làm phá hư, cùng trong địch nhân đáp bên ngoài hợp, thủ hộ thần tộc không diệt tộc đều do. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Thủy chi lưỡi đao không ngừng công kích tới, những người kia cũng là tại phòng ngự. Mà lại bọn hắn nhìn thấy mỗi một cái đều là thủy long vô cùng cường đại công kích, cũng đều là không dám mạo hiểm tiến. Xem ra thủy chi kính cùng thủy chi lưỡi đao thật đúng là dọa người A, tạm thời xem như ngăn chặn bọn hắn, tiếp xuống chính là chờ hổ đẹp trai trở về. Hạ Thiên minh bạch, đuổi theo giết hổ đẹp trai những người kia, thực lực khẳng định là phi thường cường hãn, bất quá tại bọn hắn đụng phải hổ đẹp trai thời điểm, đều sẽ bị nhanh chóng cầm xuống. Chờ đợi. Tại Hạ Thiên chờ đợi nửa giờ thời điểm. Hổ đẹp trai chạy tới. Lúc này thủy chi kính cùng thủy chi lưỡi đao đã đem người ở bên trong tiêu hao không sai biệt lắm. Hả? Tên tướng quân kia tựa hồ cũng cảm giác được có vấn đề. Phốc. Chém giết. Hắn trực tiếp đem bên cạnh mình thủ hạ chém giết. Hắn giống như minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì, mặc dù thủ hạ của hắn đều thụ thương, nhưng lại cũng chưa chết. Vì lẽ đó đây chính là Hạ Thiên muốn bắt người sống. Hiện tại, hắn cũng là đem thủ hạ của mình từng cái giết chết. Gia hỏa này, hắn phát hiện a, Hạ Thiên cũng không có cách nào ngăn cản hắn, thực lực của hắn quá cường hãn. Lúc này, những người này tất cả đều đang không ngừng tử vong. Dừng tay hổ đẹp trai vọt vào, trực tiếp đem người kia bả vai bắt lấy lại là ngươi. Trốn. Người kia muốn trốn. Nhưng hổ đẹp trai làm sao lại cho hắn cơ hội đâu, hổ đẹp trai nếu như đối phó phía ngoài cao thủ hàng đầu, khả năng sẽ còn vô cùng phiền phức, nhưng đối phó hắn những này thủ hạ, vấn đề vẫn là không lớn, bởi vì hắn hiểu rất rõ mình mỗi một thủ hạ năng lực, vì lẽ đó mấy hiệp, liền đem thủ hạ của mình bắt được. Người tới, mang cho ta xuống dưới, hổ đẹp trai phong ấn tướng quân kia đan điền. Thế nào Hạ Thiên hỏi? Ta nơi đó cũng bắt đến một cái tướng quân. Bất quá hắn đem thủ hạ của mình tất cả đều giết. Hổ đẹp trai nói. Ân, đúng, đừng quên liên hoàn kế, hai cái tướng quân bị bắt, ta lo lắng còn có những người khác, những người kia sẽ giết người diệt khẩu, vì lẽ đó hiện tại ngươi nhất định phải theo sau, mà lại muốn che giấu. Hạ Thiên nói. Tốt, hổ đẹp trai một chút đầu, sau đó đi ra ngoài. Sau 2 giờ, hổ đẹp trai tin tức truyền tới hết thảy bắt đến tướng quân 3 người. Chém giết nội gian 4,729 người, bắt sống 9,760 người, hiện tại phần lớn người còn tại thẩm vấn, bất quá đã có người bắt đầu cung khai. Thật nhanh a, Bắc Quốc Thần Vương cảm khái nói. Đúng vậy a, loại chuyện này nhất định phải nhanh, nếu không một khi để lộ tin tức, vậy liền chậm, cái này đêm tối, nhất định là không yên tĩnh, có lẽ đến hừng đông về sau, thủ hộ trong thần tộc cũng liền triệt để không có nội gian. Hạ Thiên cũng là đang cầu khẩn có thể đem tất cả nội gian tất cả đều tìm ra. Ngươi đã cải biến thủ hộ thần tộc vận mệnh, bắt được những người này, đều là thân cư yếu chức người, bọn hắn bị cầm ra đến, vậy kế tiếp đại chiến, thủ hộ thần tộc liền sẽ không có quá lớn phiền toái. Bắc Quốc Thần Vương cũng không thể không thừa nhận, bởi vì một người, thủ hộ thần tộc cải biến vận mệnh. Hạ Thiên triệt để cứu sống thủ hộ thần tộc. Ngày đang dần dần sáng lên. Hạ Thiên cũng đang đợi tin tức, thủ hộ thần tộc thẩm vấn thủ đoạn vẫn là có thể, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không cần lo lắng cái gì, trời đã sáng, hết thảy cũng chính là nên lúc kết thúc. Không biết lần này, sẽ có bao nhiêu lớn thu hoạch a? Hạ Thiên nói. Hừng đông về sau, dù là về sau ngươi để tất cả thủ hộ thần tộc người đi chịu chết, bọn hắn cũng sẽ đi. Bắc Quốc Thần Vương nói. Hết chương 7196. Chương 7197 toàn thân đế khí. Người đăng FTO. Ngày dần dần phát sáng lên. Hổ đẹp trai động tác cũng là nhanh vô cùng, hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất đem tất cả nội gian tất cả đều tra hỏi đi ra, đem những cái kia không có bại lộ nội gian cũng tất cả đều đào lên, hắn chỉ dùng một buổi tối, liền đem tất cả nội gian bắt đi ra. Đại nhân, đã tất cả đều làm xong, hổ đẹp trai đi vào Hạ Thiên bên người nói. Nội gian thẩm vấn kết quả như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hai cái tướng quân, phía dưới nội gian cũng đều tại chức vị quan trọng phía trên, đều là hai người bọn họ thân tín, bọn hắn thẩm thấu lực rất mạnh, cơ hồ khống chế tất cả cương vị trọng yếu, nếu như không phải lần này đem bọn hắn đều móc ra, ta đều cảm giác có chút khủng bố a. Một khi đại chiến thật bạo phát đi ra, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, chúng ta thủ hộ thần tộc người, đem không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu, mà lại cùng ngài nghĩ đồng dạng, bên cạnh ta người, tất cả đều có vấn đề, là toàn bộ, những cái kia đi theo ta thật lâu, hầu hạ ta thật lâu hạ nhân, tất cả đều là bọn hắn người. Hổ đẹp trai sau khi nói đến đây, hiển nhiên là phi thường tiếc hận. Hắn đối loại chuyện này cũng là phi thường im lặng, không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình. Ngay cả chính hắn đều bị tính kế sâu như vậy. Là những quái thú kia dở trò quỷ sao? Hạ Thiên hỏi. Vâng, hai cái này tướng quân lão bà, bản thể đều là quái thú, hai người bọn họ là muốn cùng những quái thú kia nội ứng ngoại hợp, xử lý ta cùng tướng quân khác, sau đó trở thành thủ hộ thần tộc vương, mà lại bên trong quái thú hứa hẹn bọn hắn, sẽ để cho bọn hắn trở thành đế cấp 2 thập phẩm, sẽ để cho bọn hắn trở thành thiên trận đại lục bên trên vương giả. Hổ đẹp trai hiện tại đã triệt để điều tra rõ ràng tất cả tình huống. Bọn hắn thật ngu như vậy sao? Chẳng lẽ bọn hắn không biết, bên trong quái thú chính là muốn diệt đi toàn bộ thủ hộ thần tộc sao? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn đã không phải là ta lại nhận biết huynh đệ, ta tự mình đi hỏi bọn hắn thời điểm, bọn hắn còn tại yêu thích cho ngài, sẽ có quái thú tới cứu bọn hắn, bên trong quái thú sẽ hoàn thành dã tâm của bọn hắn. Hổ đẹp trai thở dài một hơi. Quyền lợi a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đại nhân, ta đã hạ lệnh đem tất cả bộ đội dựa theo ngài phương thức cùng địa điểm tiến hành di động, còn có ngài cho ta ra cắt liên nỗ bản thiết kế, cũng đã bắt đầu để người đi sản xuất hàng loạt, rất nhanh liền sẽ hoàn thành. Hổ đẹp trai cung kính nói. Ân, chuyện kế tiếp, ngươi làm sẽ so ta làm càng tốt hơn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, đại nhân, ta đã đối ngoại tuyên bố ngài là mới thủ hộ thần tin tức này, mà lại lần này bắt nội gian, cũng đều là ngài làm. Hổ đẹp trai cho rằng, đây cũng là một cái cơ hội tốt, tuyên bố Hạ Thiên thân phận cơ hội. Thần tộc bà mặc dù không có ở đây, nhưng bọn hắn xuất hiện lĩnh tụ mới. Quả nhiên, cùng Bắc Quốc thần vương nói đồng dạng. Hạ Thiên tại thủ hộ thần tộc địa vị đã triệt để kéo lên, hiện tại toàn bộ thủ hộ thần tộc người, đều sẽ đem hắn xem như thần đối đãi. Những người kia ngươi dự định xử trí như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đã giết, hổ đẹp trai nói. Ân, giết cũng tốt, bọn hắn vì mình buồn cười mộng tưởng, liền muốn hại chết tất cả thủ hộ thần tộc người a, nếu như không phải lần thất bại này, bọn hắn cuối cùng cũng sẽ phát hiện, những quái thú kia cho bọn hắn hứa hẹn, cuối cùng chẳng qua là một chuyện cười miễn. Hạ Thiên lắc đầu. Căn cứ thần tộc bà cho Hạ Thiên nhìn tình báo. Nếu như dựa theo bình thường tình huống phát triển, cuối cùng thủ hộ thần tộc là sẽ bị diệt tộc. Một người sống cũng sẽ không có. Bao quát bọn hắn những này nội gian, cuối cùng cũng sẽ toàn bộ bị những quái thú kia giết chết, quái thú cho bọn hắn hứa hẹn, không đáng một đồng. Đại nhân, ngài xuất hiện, đã cứu chúng ta thủ hộ thần tộc, ngài là chúng ta thủ hộ thần tộc đời đời kiếp kiếp thần. Hổ đẹp trai quỳ một chân trên đất. Hạ Thiên đem hắn kéo lên đứng lên đi, ta chẳng qua là đáp ứng bà, cho nên mới sẽ làm những này, ta sẽ không một mực đợi tại thủ hộ thần tộc, chờ thủ hộ thần tộc sự tình triệt để kết thúc về sau. Ta sẽ đem thủ hộ thần ngọc cùng chữa trị thần châu giao ra, đến lúc đó ta cũng sẽ cho nó tìm một cái chủ nhân mới. Đại nhân, ta tôn trọng ngài hết thảy cách làm, nhưng ngài trong lòng ta, vĩnh viễn là thủ hộ nhất tộc thần. Hổ đẹp trai là phát ra từ nội tâm tôn trọng Hạ Thiên. Chuyện lần này, nếu như không phải Hạ Thiên, hắn thật không dám tưởng tượng thủ hộ thần tộc tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, hắn thấy, thủ hộ thần tộc thật lại bởi vì hắn mà diệt vong. Chuẩn bị chiến đấu đi, ta đoán chừng những quái thú kia biết kế hoạch của bọn nó thất bại về sau, bọn chúng khẳng định sẽ ngay lập tức khởi xướng tiến công, bọn chúng sẽ không bỏ qua nội loạn cơ hội, đến lúc đó chính là chân chính đại chiến bộc phát thời điểm, cho đến lúc đó, ta liền giúp không lên gấp cái gì. Hạ Thiên biết mình điểm này thực lực, hắn mặc dù bây giờ cũng coi là siêu cấp cao thủ, nhưng quái thú số lượng lần này nhất định sẽ phi thường nhiều. Tiến công quy mô cũng nhất định sẽ rất lớn. Vì lẽ đó một hai người trên chiến trường đã không coi vào đâu. Đại nhân, những chuyện này, ta đã chuẩn bị xong, đại chiến bộc phát, ta nhất định sẽ làm cho những quái thú kia nhìn xem, những năm gần đây, cũng không phải là chỉ có bọn chúng tại xúc tích lực lượng, chúng ta thủ hộ thần tộc binh sĩ, cũng đều tại vì một trận chiến này mà chuẩn bị. Hổ đẹp trai nắm chặt nắm đấm của mình, hắn đã chuẩn bị xong đại chiến một trận. Thủ hộ thần tộc, 7 tỷ người. Quy mô lớn như vậy chiến đấu, Hạ Thiên cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đừng bảo là tiểu tử ngươi, liền xem như ta, cũng chưa từng thấy qua nhiều người như vậy đại chiến, thủ hộ thần tộc những năm này, thật là tích xúc không ít lực lượng a, mà lại thủ hộ thần tộc người cùng người khác khác biệt, người bên ngoài lại bởi vì sợ chết mà sĩ khí lớn rơi, nhưng thủ hộ thần tộc người sẽ không, thủ hộ thần tộc người theo nhỏ bồi dưỡng, sẽ chỉ nghe mệnh lệnh, bọn hắn đều có tín ngưỡng của mình. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều sẽ thủ hộ nơi này, vì lẽ đó, dù là đối diện dã thú phi thường hung mãnh, bọn hắn cũng sẽ thể sống chết một trận chiến. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Muốn hủy diệt khổng lồ như vậy một chi quân đội, thật cũng chỉ có thể gần bên trong bộ tan rã. Đáng tiếc, những quái thú kia kế hoạch đã bị Hạ Thiên phá vỡ. Một vùng rừng rậm bên trong. Ngươi, Bắc Cực Lang nha chủ nhân đem một đầu dây xích ném cho hắn. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, Bắc Cực Lang nha không ngừng cảm tạ. Hắn hiện tại trên mặt, đã hoàn toàn không che giấu được nụ cười. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những cái kia thiên trận đại lục bên trên đỉnh tiêm thiên tài bị chém giết, mà lại những cái kia đỉnh tiêm thiên tài trên thân tất cả đều là đồ tốt a, còn có rất nhiều người trên thân tất cả đều có đế khí. Mà bây giờ, những này đế khí tất cả đều biến thành hắn, hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là đế khí a. Hết chương 7197. Chương 7198 không hô hấp nữ hài. Người đang FPO. Đế khí. Thiên trận đại lục bên trên vũ khí mạnh mẽ nhất. Người bình thường căn bản cũng không khả năng có, chỉ có ở thế gia bên trong mới có đồ vật. Nhưng là hiện tại, hắn Bắc Cực Lang nha trên thân có 10 cái. 10 cái đế khí a. Hắn tin tưởng, liền xem như những cái kia thế ra, cũng chưa chắc cái nào so với hắn nhiều. Mỗi một kiện đế khí uy lực đều là phi thường cường đại. Mặc dù không thể hoàn toàn nắm giữ đế khí uy lực, nhưng cái này 10 cái đế khí uy lực cũng rất lớn a, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của ta. Bắc Cực Lang nha hưng phấn nói. Hắn cảm giác mình bây giờ quả thực chính là thiên chi kiêu tử. Ngươi thật đúng là xuẩn a, ngay cả mấy món vũ khí đều thuần phục không được. Đừng nóng vội, lang nha chủ nhân phi thường khó chịu nói. Chủ nhân, đế khí rất khó trưởng khống, cần chậm rãi bồi dưỡng mới có thể từng chút một trong lòng bàn tay toàn bộ lực lượng. Bắc Cực lang nha giải thích nói. Không quản hắn là cái gì, cuối cùng đều chỉ là vũ khí mà thôi, trong mắt ta, chỉ cần là vũ khí. Đó chính là làm người phục vụ, người qua đây. Bắc Cực Lang nha chủ nhân phất phất tay. Bắc Cực Lang nha vội vàng đi tới. Sau đó hắn chủ nhân ở trên người hắn hái một lần, đem một kiện đế khí hái xuống. Các ngươi nghe cho ta không quản chính các ngươi có bao nhiêu tự ngạo, nhưng trong mắt ta, các ngươi đều là rác rưởi mà thôi, ta muốn hủy đi các ngươi, liền có thể hủy đi các ngươi, nếu như các ngươi không nghe lời, vậy các ngươi hạ tràng liền sẽ giống như hắn. Bắc Cực Lang nha sau khi nói xong, ngón tay của hắn phía trên xuất hiện quả cầu ánh sáng màu tím, món kia đế khí trực tiếp bị hắn ném vào quả cầu ánh sáng màu tím bên trong. Phốc. Nát. Cường đại đế khí cứ như vậy bị vỡ vụn. Triệt để hủy diệt, biến mất ở cái thế giới này phía trên. Cái này, Bắc Cực Lang nha trừng lớn cặp mắt của mình, trên mặt của hắn tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn hiện tại thật là càng ngày càng cảm giác hắn chủ nhân kinh khủng. Đây chính là đế khí a. Nhưng hắn chủ nhân cứ như vậy nhẹ nhõm hủy diệt. Dạng này lực lượng hủy diệt khiến người ta cảm thấy khủng bố a, đồng thời hắn cũng cảm giác đặc biệt đau lòng a, người khác muốn thu hoạch được một kiện đế khí, cái kia không biết cần bao nhiêu. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên cảm ứng được, trên người hắn những cái kia đế khí bắt đầu rối rít hướng hắn nhận chủ. Làm xong. Bắc Cực Lang nha cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, loại biện pháp này cũng có tác dụng, tại trong ấn tượng của hắn, đế khí hẳn là phi thường kiêu ngạo mới đúng. vì lẽ đó hắn không cho rằng chỉ là đe dọa liền có thể khiến cái này đế khí khuất phục. Hắn chủ nhân nhất định là làm cái khác chuyện gì. Tiểu tử ngươi, sát khí trên người quá nhạt, điểm ấy sát khí, một chút tác dụng đều không có, đã cùng ta lăn lộn, vậy sẽ phải học ta. Bắc Cực Lang nha chủ nhân nhìn một chút phía trước, vừa vặn phía trước có một cái tiểu thành thị, người đi đem người ở bên trong tất cả đều giết. Vâng, chủ nhân. Bắc Cực Lang nha không nói hai lời, trực tiếp xông về phía trước. Chủ nhân hắn mệnh lệnh, hắn là tuyệt đối sẽ không nghe. Mà lại hắn cũng muốn thử một chút trên người mình những này đế khí chân chính uy lực, mặc dù bây giờ đế khí chỉ còn lại 9 kiện, nhưng bây giờ hắn nắm giữ cái này 9 kiện đế khí toàn bộ uy lực. Rất nhanh, Bắc Cực Lang Nha liền mới chạy trở về, hắn lúc này đã triệt để làm xong. Phía trước một cái trong thành thị nhỏ, hiện tại một người sống cũng không có. Ân, Bắc Cực Lang Nha chủ nhân vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, hiện tại đẹp mắt đi lên còn tạm được. Bất quá vẫn là chênh lệch nhiều lắm, ngươi bây giờ sát khí trên người, ngay cả của ta một phần vạn đều không có, một chút tác dụng đều không có, chờ sau này có cơ hội, ngươi giết nhiều một số cao thủ, sát khí của ngươi liền sẽ ngưng tụ thật nhanh, đến lúc đó ngươi liền biết sát khí đến cùng lớn bao nhiêu tác dụng. Bắc Cực Lang Nha cái chủ nhân này mặc dù một mực đem hắn xem như chó đồng dạng, nhưng lại đối với hắn một mực phi thường tốt. Cũng rất chiếu cố hắn. Chủ nhân, ta nhất định sẽ cố gắng. Ta muốn đi theo chủ nhân bước chân, mặc dù ta chỉ là chủ nhân một con chó, nhưng người nào đối ta chủ nhân bất kính, ta liền cắn chết ai. Bắc Cực Lang Nha phi thường kiên định nói. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân sờ lên đầu của hắn, ngươi thật đúng là một đầu rất nghe lời chó a, nếu như Hạ Thiên cũng giống ngươi dạng này liền tốt. Hạ Thiên. Bắc Cực Lang Nha phát hiện, mỗi lần chủ nhân của mình nâng lên Hạ Thiên thời điểm, ánh mắt bên trong đều sẽ có vẻ phức tạp. Hắn thấy chủ nhân của mình thực lực tuyệt đối là trên thế giới này đứng đầu nhất, mình chủ nhân lực phá hoại, cái kia càng là không người nào có thể tưởng tượng. Những cái kia đỉnh tiêm thiên tài cùng cao thủ tại chủ nhân của mình trước mặt, chẳng đáng là gì, đều bị chủ nhân của mình chém giết. Nhưng mình chủ nhân mỗi lần nâng lên Hạ Thiên thời điểm, đều giống như là kình địch của hắn đồng dạng. Hắc Phong khu. Chiến đấu rất nhanh liền vang dội. Bên trong quái thú không ngừng bôn tập đi ra. Thủ hộ thần tộc người cũng là không ngừng chống lại. Thủ hộ thần tộc người, bọn hắn theo ra đời thời điểm, liền sẽ bị các trưởng bối tẩy não, vậy liền sẽ thủ hộ nơi này, chống lại Hắc Phong khu quái thú, cho nên đối với bọn hắn đến nói, tồn tại ý nghĩa, chính là cùng Hắc Phong khu quái thú tử chiến, cho dù là chết trận, bọn hắn cũng là quang vinh. Bắc Quốc thần vương cảm khái nói. Đúng vậy a, quy mô lớn như vậy chiến đấu, thật không biết muốn chết bao nhiêu người a. Hạ Thiên xoay tay phải lại Tử Long, đi qua hỗ trợ đi, người trợ giúp người nơi này công kích. Vâng, chủ nhân. Tử Long thân thể bay thẳng ra ngoài. Hạ Thiên cũng là ở hậu phương trị liệu thương binh. Hắn lúc này đã có thể khống chế thủ hộ thần ngọc lực lượng. Loại lực lượng này vô cùng thần kỳ, tùy tiện vừa ra tay, liền có thể nhẹ nhõm chữa trị xong hơn vạn người. Hạ Thiên ngay tại trị liệu thời điểm. Ánh mắt của hắn đột nhiên đặt ở một cái chạy tiểu nữ hài trên thân, cô gái này không có hô hấp. Làm Hạ Thiên nhìn về phía nữ hài thời điểm, nữ hài ánh mắt cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Phát hiện ta, Hạ Thiên hiển nhiên cũng là sững sờ, cô gái này cảm giác vô cùng nhạy cảm, bình thường đến nói, Hạ Thiên nhìn thấy ai, người kia là không thể nào cảm ứng được Hạ Thiên tồn tại, nhưng ở Hạ Thiên quan sát nữ hài thời điểm, nữ hài cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Cô gái này xem xét chính là chỉ có 14-15 tuổi lớn. Đạp. Hạ Thiên đi qua thời điểm, nữ hài quỳ trên mặt đất tham kiến thủ hộ thần đại nhân. Ngươi biết ta? Hạ Thiên hỏi. Toàn bộ thủ hộ nhất tộc người đều nhận biết ngài, nữ hài nói. Ngươi vì cái gì không có hô hấp? Hạ Thiên đem nữ hài kéo lên. Đại nhân, ta theo xuất sinh bắt đầu liền cùng người khác khác biệt, ta là dựa vào cảm giác hô hấp, vì lẽ đó ta so cảm giác người khác càng mạnh. Nữ hài nói. Ngươi lớn bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. 700 tuổi, nữ hài nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, vừa rồi hắn còn tưởng rằng đối phương là 14-15 tuổi tiểu hài, không nghĩ tới, nữ hài so với hắn còn lớn như vậy nhiều. Đại nhân, ta thích ngài. Nữ hài nhìn xem Hạ Thiên hết sức chăm chú nói. Hết chương 7198. Chương 7199 là nên đi báo thù. Người đang FTO. Hạ Thiên mỉm cười, nhìn xem cô gái trước mặt Tử thích gì. Đại nhân, ngài là một cái đại anh hùng, ta muốn gả cho ngài. Nữ hài tử hết sức chăm chú nói. Gả cho coi như xong, bất quá ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, ngươi có thể hoàn thành sao? Hạ Thiên sờ lên tiểu nữ hài đầu. Đại nhân nói cái gì, ta sẽ làm tất cả, nhất định sẽ hoàn thành. Nữ hài tử nói. Ta muốn để ngươi thay ta bảo hộ thủ hộ thần tộc. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Đại nhân, ta không rõ ý của ngài, ta tại thủ hộ trong thần tộc, chẳng qua là rất yếu một người. Nữ hài tử nói. Không, có đôi khi, muốn bảo hộ tộc nhân, cũng không vẻn vẹn là cần nhờ thực lực, còn có rất nhiều nhân tố, ngươi có một cái điều kiện thiên nhiên, đó chính là cảm giác, nếu như ngươi có thể đem năng lực nhận biết khai phát đến lớn nhất, vậy tương lai, không quản thủ hộ thần tộc có dạng gì nguy hiểm, ngươi cũng có thể cảm giác được. Mà lại ta sẽ đem thần tộc bà lưu lại thủ hộ thần ngọc, còn có về phần thần châu giao cho ngươi, đến lúc đó, ngươi chính là thủ hộ thần tộc một đời mới thủ hộ giả. Hạ Thiên chưa từng nghĩ tới muốn một mực ở chỗ này. Cũng không nghĩ tới muốn đem thủ hộ thần đai ngọc đi. Thủ hộ thần ngọc là thủ hộ thần tộc chí bảo, chỉ thích hợp lưu tại nơi này. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là muốn đem thủ hộ thần ngọc lưu tại nơi này, sau đó mình lại rời đi. Hiện tại thủ hộ thần tộc đã cùng quái thú khai chiến. Quy mô quá lớn, liền xem như hắn tự mình đi tham chiến, cũng gia tăng không được quá nhiều sức chiến đấu. Bất quá hắn đem trên địa cầu ra cát liên nỗ một lần nữa thiết kế một chút, biến thành cường đại ám khí, mặc dù một cái hai cái không có bao nhiêu uy lực, nhưng là nếu như mấy chục vạn, hơn trăm vạn, cái kia uy lực liền lớn. Đây cũng là Hạ Thiên có thể lưu cho thủ hộ thần tộc sau cùng đồ vật. Đại nhân, ta sợ ta làm không được, nữ hài tử nói. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên hỏi. Lơ Sa. Tốt, ta gọi Hạ Thiên, từ nay về sau, ngươi liền gọi là Sơ Ly Toa, họ Hạ người, là không gì làm không được, không có cái gì làm không được. Hạ Thiên khích lệ nói. Ân, Sơ Ly Toa trên mặt lộ ra kiên định thần sắc. 3. Hạ Thiên đem thủ hộ thần ngọc cùng chữa trị thần châu tất cả đều bỏ vào Sơ Ly Toa trong tay. Sau đó từng chút một giáo sư nàng phương pháp sử dụng. 7 ngày sau đó, đại nhân, gia cát liên nỗ đã có thể đưa vào sử dụng, nhóm đầu tiên hiệu quả phi thường tốt. Hổ đẹp trai tiến lên nói. Gần nhất tình hình chiến đấu như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Vẫn tốt chứ, mặc dù chúng ta đã ngay lập tức bắt đầu phản ứng, bất quá vẫn là bị quái thú đánh bất ngờ, tử thương không ít người, bất quá bây giờ cục diện đã khống chế được. Lần này xuất hiện quái thú số lượng so trước đó nhiều không biết bao nhiêu a, trận chiến đấu này quy mô quá lớn, liền xem như chúng ta toàn lực tiến công, không có mấy chục năm, cũng là đánh không hết. Hổ đẹp trai cũng là lần thứ nhất đánh quy mô lớn như vậy chiến đấu. Thủ hộ thần tộc những năm này tích xúc rất nhiều lực lượng. Nhưng tương tự, những quái thú kia cũng tích xúc rất nhiều lực lượng. Song phương hiện tại va chạm, mới thật sự là chính diện va chạm. Nếu như không phải Hạ Thiên xuất hiện lời nói, cái kia không bao lâu, thủ hộ thần tộc nội bộ liền sẽ bắt đầu bị tan rã, mà số lớn quái thú công kích tới, cuối cùng thủ hộ thần tộc chính là diệt tộc thảm trạng. Đại nhân, hiện tại hết thảy tất cả đều đi vào đến quỹ đạo chính, còn có, 10 âm dương nhị thần tạm thời cũng đã đạt đến đỉnh phong, còn lại chính là các nàng mình chậm rãi xúc tích lực lượng. Hổ đẹp trai đem tất cả mọi chuyện đều cùng Hạ Thiên bẩm báo một chút. Ân. Thủ hộ thần tộc cần sau phương lực đo, cũng cần thủ vệ người, cho nên bọn họ hai người, tương lai sẽ đi trùng kiến thủ hộ thần tộc đô thành, mà nàng chính là ta chọn mới thủ hộ thần tộc thủ hộ giả. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Sơ Ly Toa. Hổ đẹp trai một chút đầu, đại nhân, ta biết ngài là một vị không tầm thường đại nhân vật, chúng ta nơi này khẳng định lưu không được ngài loại này chân long, nhưng ta muốn nói, nơi này mãi mãi cũng là của ngài nhà, chúng ta đều là ngài trung thành nhất thủ hạ. Chỉ cần ngài tương lai có cần, 7 tỷ đại quân liền sẽ ngay lập tức giết ra ngoài, dù là ngài là để chúng ta đi quét ngang thiên trận đại lục, chúng ta cũng nhất định sẽ đi. Hạ Thiên lắc đầu, không, ta không có cái kia dã tâm, ta chỉ hy vọng các ngươi hảo hảo còn sống, bảo vệ cẩn thận niềm tin của các ngươi, bảo vệ cẩn thận tộc nhân của các ngươi. Vâng, đại nhân. Hổ đẹp trai sau đó đem gần nhất tất cả tình báo tất cả đều nói với Hạ Thiên một lần. Hạ Thiên cũng làm ra một chút suy đoán cùng ứng biến phương pháp, cuối cùng hắn đem Sơ Ly Toa giao cho hổ đẹp trai. Tiểu tử, ngươi cũng thật sự là một thần nhân a, người khác tại một phương diện có năng lực, vậy liền đã đủ để kiêu ngạo, nhưng là tiểu tử ngươi, các phương diện đều ưu tú, thật là ghen ghét chết người khác a. Bất quá bây giờ ngươi cũng coi là giúp thủ hộ thần tộc vượt qua tạm thời cửa ải khó khăn. Bắc Quốc thần vương nói. Ân, thủ hộ thần tộc kiếp nạn chắc chắn sẽ không ít, bất quá ta có thể giúp bọn hắn cũng chỉ có thế, ta càng tin tưởng Sơ Ly Toa có thể so ta làm càng tốt hơn, nàng mới là thủ hộ thần tộc tương lai. Hạ Thiên nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Tiếp xuống đi làm cái gì? Bắc Quốc thần vương hỏi. Đi báo thù, Hạ Thiên nói. Ân. Bắc Quốc thần vương nhẹ gật đầu, là nên đi lúc báo thù. Hắn cũng minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Thủ hộ thần tộc hơn 100 triệu người bởi vì Hạ Thiên mà chết, mặc dù Hạ Thiên cứu được càng nhiều thủ hộ thần tộc người, nhưng Hạ Thiên thủy chung vẫn là áy náy, dù sao những người kia là bởi vì hắn mà chết, mà lại Bắc Cực Lang Nha cùng người kia, hắn đều là nhất định phải giải quyết. Đúng vậy a, hai cái này phiền phức, nhất định phải giải quyết hết a. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn phi thường rõ ràng, nếu như hai người kia không xử lý, tương lai đến tột cùng sẽ là lớn cỡ nào phiền phức. Ngươi còn không có nói cho ta, người kia đến tột cùng là người thế nào? Bắc Quốc thần vương đột nhiên hỏi, trước đó hắn liền thấy Hạ Thiên nhận biết người kia, cái kia hủy đi thủ hộ thần tộc đô thành người. Thế nhưng là Hạ Thiên đến bây giờ đều không cùng hắn nói qua người này là ai. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu miễn, ngài chỉ cần biết hắn là một cái phi thường khó giết chết người, ta phí sức các loại tâm tư, đều không có giết chết qua hắn. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lần này, hắn là muốn chủ động đánh ra. Hắn muốn đi truy kích Bắc Cực Lang Nha hai người bọn họ. Ngươi phải cẩn thận một chút, đừng quên, còn có Vũ Gia Gia chủ muốn tới truy sát ngươi đây. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Ta biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Còn có lần này ngươi muốn đối phó người, là có thể hủy diệt thủ hộ thần tộc 100 triệu người tồn tại, thực lực tuyệt đối không đơn giản, ngươi nhất định phải cẩn thận. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở lần nữa nói, mặc dù hắn cũng rất muốn báo thù, nhưng hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên mù quáng, không hy vọng Hạ Thiên lại bởi vì chuyện này mất mạng. Mặc dù người kia vận khí rất tốt, nhưng ta là khắc tinh của hắn. Hết chương 7199. Chương 7200 Hoa Đô Doanh Ngân Long. Người đang ép FTO. Nhìn thấy tự tin Hạ Thiên, Bắc Quốc thần vương cũng không có nói cái gì, đã Hạ Thiên tự tin như vậy, vậy liền đại biểu nhất định là Hạ Thiên hoàn toàn chắc chắn. Hắn cũng biết, Hạ Thiên là phi thường thần bí. Bởi vì hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua Hạ Thiên tiềm lực. Ban đầu ở Lan Gia chiến thời điểm, Hạ Thiên cuối cùng sức mạnh bùng lên thế nhưng là phi thường khủng bố. Đất chết chi địa. Chủ nhân, nơi này là của hắn, không quản hắn khu vực cần phải đi qua muốn đi phương hướng nào, đều muốn đi ngang qua nơi này, mà lại nơi này tình báo rắc rối phức tạp, còn có chợ đen, ta ở đây nói không chừng có thể mua được liên quan tới Hạ Thiên tình báo. Bắc Cực Lang Nha không phải lần đầu tiên đi tới nơi này, lần trước hắn ở đây, biến thành Lang Gia, có thể nói là vô cùng uy phong, nhưng tiệc vui chóng tàn, hắn đụng phải Hạ Thiên, cuối cùng kém chút bị Hạ Thiên chém giết. Ân, mau chóng, nhớ kỹ, ta phải nhanh nhất biết Hạ Thiên tin tức. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân nói. Vâng thưa chủ nhân, Bắc Cực Lang Nha cho mình chủ nhân an bài tại một cái độc lập trong Đại Việt, sau đó hắn liền đi chợ đen mua tình báo. Mua liên quan tới Hạ Thiên tình báo. Thế nhưng là khi hắn đi vào chợ đen thời điểm, hắn muốn mua Hạ Thiên tình báo tin tức liền ngay lập tức truyền ra ngoài. Mà đất hoang chi địa chợ đen, cơ hồ không có không biết Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời, đất chết chi địa cao tầng biết tất cả tình báo này. Thông chi lực ca đi. Cũng tốt. Mấy tên lão giả kia nói. Tại lực ca tiếp vào tin tức này thời điểm, hắn cũng là chậm rãi đứng lên thân thể của mình. Lực ca, nếu có dặn dò gì, để người phía dưới đi làm là được rồi, ngài hiện tại thân thể vẫn chưa ổn định. Một lão giả cung kính nói. Không sao, chỉ cần không ra khu vực an toàn, ở phụ cận đây. Vấn đề của ta liền sẽ không quá lớn. Lực ca sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Chợ đen bên trong. Ngươi muốn mua Hạ Thiên tình báo? Lực ca nhìn về phía trước mặt Bắc Cực Lang Nha. Lúc này Lực ca khuôn mặt gầy gò, cùng trước đó hình dạng có rất lớn biến hóa. Hắn hiện tại, nhìn qua ghen ghét suy yếu. Cả người đều giống như tiêu hao đồng dạng. Có thể cặp mắt của hắn bên trong lại tất cả đều là thâm thúy. Ngươi là Bắc Cực Lang Nha? Lập tức sững sờ. Lực ca tay phải vung lên, sau đó trên người hắn xuất hiện một bộ màu đen đặc áo choàng, áo choàng phía trên thêu lên đặc thù đồ án, là thuộc về chợ đen chuyên môn đồ án. Đạp. Một nháy mắt, toàn bộ chợ đen bên trong, tất cả nhân viên công tác tất cả đều quỳ một chân trên đất, bọn hắn không nói lời nào, nhưng bọn hắn động tác đã biểu đạt đối diện bọn họ trước người này tôn kính. Vừa nhìn thấy là chợ đen cao tầng đi ra, Bắc Cực Lang Nha hai mắt tỏa sáng, xem ra đây là có lớn tình báo a. Hắn liền thích lớn tình báo. Bình thường mà nói, chợ đen người, đi ra cao tầng địa vị càng cao, cái kia mang ra tin tức cũng liền càng hữu dụng. Hắn hiện tại là phi thường muốn biết Hạ Thiên tình huống. Là có cái gì lớn tình báo sao? Bắc Cực Lang Nha hỏi. Ta là chợ đen chủ nhân, ngươi là khách nhân, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi, bất quá nhớ kỹ, về sau đừng tới chợ đen mua Hạ Thiên tình báo. Lực Ca mặt không thay đổi nói, hắn hiện tại là chợ đen chủ nhân, bằng không mà nói, hắn đã sớm xuất thủ, hắn không thể cho chợ đen thanh danh bôi đen. Hả? Bắc Cực Lang Nha sững sờ, một lần nữa đánh giá trước mặt người này. Chợ đen chủ nhân. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chợ đen chủ nhân, bất quá nhìn hiện trường những người này cử động, thân phận của người này hẳn là không có vấn đề, có thể hắn là thật không rõ đối phương là có ý gì. Lại còn nói không cho phép nghe ngóng Hạ Thiên. Cái này để hắn cảm giác quái dị. Ta không rõ có ý tứ gì, chợ đen không phải thị trường giao dịch sao? Chỉ cần bỏ tiền, cái gì đều có thể mua được, ta cũng sẽ không kém tiền của các ngươi, hiện tại ngươi trực tiếp cự tuyệt ta, đây coi như là có ý tứ gì? Bắc Cực Lang Nha phi thường không vui nói. Hắn phi thường rõ ràng. Chợ đen loại địa phương này, kia là phi thường để ý thanh danh. Vì lẽ đó hắn cho rằng, mình đến mua tình báo, là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Đạp. Đúng lúc này, bên ngoài đi tới một tên nam tử này một thân ngân sắc áo choàng. Khi hắn nhìn đến đây chẳng diện lúc, cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền tập trung ở Bắc Cực Lang Nha cùng Lực Ca trên thân không làm mua bán. Làm Lực Ca thản nhiên nói. Hừ. Bắc Cực Lang Nha trùng điệp hừ một tiếng, các ngươi nhớ kỹ cho ta sẽ không cứ tính như vậy, mà lại ta về sau cũng sẽ để người bên ngoài biết các ngươi chợ đen sắc mặt. Dừng lại, Lực Ca hét lớn một tiếng. Đạp. Bắc Cực Lang Nha có ngạch dừng lại cước bộ của mình. Hắn hiện tại là kẻ tài cao gan cũng lớn, mà lại hắn cũng không tin chợ đen dám làm chuyện giết người, làm sao còn muốn ra tay với ta. Nơi này là chợ đen, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, nhưng ngươi nhớ kỹ, không cần lại nghe ngóng Hạ Thiên tin tức, đây không phải là ngươi có thể trêu chọc người, hiện tại cút cho ta, lăn càng xa càng tốt, nếu không ngươi ra khỏi nơi này, ta liền sẽ không khách khí. Lực Ca lạnh lùng nói. Hạ Thiên. Đây chính là sư phụ của hắn. Hắn ân sư. Hắn xem xét Bắc Cực Lang Nha dáng vẻ, liền biết là muốn tìm Hạ Thiên phiền phức. Tất cả mọi người nghe, từ nay về sau, không bán Hạ Thiên bất kỳ tình báo. Lực Ca la lớn. Không khách khí, Bắc Cực Lang Nha phi thường khinh thường nói ra, đừng tưởng rằng các ngươi chợ đen thì ngon, chủ nhân của ta ngay tại khu vực an toàn bên trong, nếu như ngươi dám trêu chọc ta, chủ nhân của ta liền sẽ đem nơi này hết thảy đều hủy diệt, bao quát các ngươi chợ đen. Hắn đối với mình chủ nhân thế nhưng là phi thường tự tin. Trong lòng của hắn chủ nhân thế nhưng là không gì làm không được tồn tại. Dù là chợ đen là có thể cùng Thiên Nhai Thương Hội sánh vai cùng địa phương, bọn hắn cũng không thèm để ý. Tốt, ngươi đi ra ngoài thử một chút, Lực Ca lạnh lùng nói. Lúc này Bắc Cực Lang Nha cũng là cho mày, trong ánh mắt hắn tất cả đều là không hiểu, ngươi là thật điên rồi sao? Ta cho ngươi biết. Ta tới đây chính là vì nghe ngóng Hạ Thiên tin tức, bởi vì chủ nhân của ta muốn giết Hạ Thiên, các ngươi không ai ngăn nổi, coi như ngươi là chợ đen chủ nhân, ngươi cũng không giữ được hắn. Vừa rồi đi tới tên nam tử kia trên mặt lộ ra dáng tươi cười uy, ngươi tên là gì? Hừ. Bắc Cực Lang Nha nhìn thoáng qua hắn, ngươi thì tính là cái gì cũng xứng hỏi ta danh tự sao? À, vậy ta giới thiệu một chút chính mình, nam tử kia cũng không có tức giận. Mà là trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Hạ Gia Quân, Hoa Đô Doanh, Ngân Long. Hạ Gia Quân. Nghe đến đó thời điểm, Bắc Cực Lang Nha hai mắt tỏa sáng, không tìm được Hạ Thiên, tìm tới một cái Hạ Gia Quân người làm món ăn khai vị, cũng rất tốt a, tiểu tử, vận khí của ngươi thật không tốt, ngươi nhất định phải chết. Hưng phấn. Trên mặt của hắn tất cả đều là hưng phấn. Giết không được Hạ Thiên, có thể giết chết cùng Hạ Thiên có liên quan người, cái kia cũng đã có thể.